phụ mẫu cùng đệ đệ cũng chỉ có thể uống ngô cháo. Phụ thân ngẫu nhiên ở sơn trên săn một con thỏ hoang, hội cầm đi phố xá bán lấy tiền, nhưng mỗi lần đều sẽ lưu lại một chỉ chân thỏ, chỉ làm cho Trầm Lãng một cái người ăn. Để Trầm Kiến một bên chảy nước miếng một bên nhạt nhẽo moi trong bát ngô cơm. Phụ mẫu thật rất bất công a, đem Trầm Lãng cái này trẻ đần độn trở thành bảo bối giống nhau đau. Để Trầm Kiến tựu như cùng cỏ dại, hơn nữa theo nhỏ đến lớn bởi vì Trầm Lãng trí lực địa hạ, cho nên thường thường có người lấn phụ. Để Trầm Kiến vì bảo hộ hắn, không biết cùng người khác đánh bao trận. Thực sự là hạnh phúc ấm áp a. Cho nên ký ức cho đến bây giờ, dù cho trong nhà cực nghèo, nhưng thật rất hạnh phúc. Bất quá, đã Trầm Lãng nghèo thành cái dạng này, vậy vì sao này thì ở gian phòng như này hoa lệ đâu? Bởi vì hắn cưới một người siêu cấp có tiền thê tử. Nói cho đúng, hắn ở rể đến rồi một cái hào phú chi gia. Đem ta bỏ vào giá sách, hảo hảo dưỡng thành a sử thượng tối cường người ở rể 2 chương 03 hào môn. Hắc hắc, Huyền Vũ thành từ ra, làm tơ lụa cùng vải vóc sinh ý, tòa ủng vạn mẫu ruộng dâu cùng cây bông điền, phú hào một phương. Từ ra thiên kim tử thiên thiên, ở toàn bộ Huyền Vũ thành đô là đứng đầu đại mỹ nhân, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Không chỉ có ở Huyền Vũ thành, dù cho ở toàn bộ Nộ Giang quận danh viện trung đều là nổi tiếng. Nàng theo 15 tuổi bắt đầu thì giúp một tay phụ thân xử lý trong nhà sinh ý, thông minh tháo vát, hơn nữa còn kết giao rất nhiều quan to quý tộc thiên kim tiểu thư, làm cho từ gia theo thương nhân chi gia thuận lợi sáp nhập vào Nộ Châu quận thượng lưu xã hội. Một cách như vậy tập sinh đẹp tài hoa phú quý cùng kiêm thiên kim tiểu thư, là vô số thanh niên tuấn kiệt triều tư mộ tưởng tình nhân trong mộng. Cho dù là tới cửa con rể cũng vạn vạn không tới phiên ngu dốt không chịu nổi Trầm Lãng. Mặc dù hắn dáng dấp phi thường tuấn mỹ, nhưng hắn cùng Từ Thiên Thiên trong lúc đó thiên địa cách biệt, mãi mãi cũng không có khả năng cùng một chỗ. Bình thường tình huống hạ Từ Thiên Thiên thậm chí xem cũng sẽ không liếc hắn một cái. Nhưng không ai từng nghĩ tới, một năm trước Từ Thiên Thiên chợt phát bệnh nặng, từ tài chủ tìm khắp cả chu vi tất cả đại phu đều trị không hết, chỉ lát nữa là phải hương tiêu ngọc tổn. Cái này lúc có một phương sĩ tìm được Từ gia chủ, nói Từ Thiên Thiên căn bản cũng không phải là nhiễm bệnh, mà là chúng ta muốn cứu nữ nhi của hắn chỉ có một biện pháp, đó chính là thành hôn xung hỷ, đem vận rủi cùng tà khí chuyển rời đến cái này tới cửa con rể thân lên. Từ gia chủ đương nhiên không tin cái này, nhưng là Từ Thiên Thiên lập tức phải không được, chỉ có thể còn nước còn tát. Ở toàn bộ Nộ Giang quận công khai vì Từ Thiên Thiên chiêu tế, nếu như là phía trước, vô số thanh niên tuấn kiệt chỉ sợ ở đánh vỡ đầu tranh đoạt phần này nhân duyên, coi như Từ Thiên Thiên muốn chết, dù cho hướng về phía Từ gia bạc triệu gia tài, cũng có vô số người cạnh tranh làm cái này tới cửa con rể. Giấy không thể gói được lửa, Từ gia chiêu tế là vì cho Từ Thiên Thiên xung hỷ, là vì rời đi tà khí. Chuyện này tình vẫn là lưu truyền ra. Mỹ nhân cùng kim tệ ai cũng yêu, nhưng vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Rời đi tà khí loại này sự tình đương nhiên khiến người sợ hãi. Những thứ kia đã từng đối với Từ Thiên Thiên triều tư mộ tưởng thanh niên tuấn kiệt nhóm từng cái e sợ cho tránh không kịp, không có một người nguyện ý tới cửa. Mà gì thế giới Trầm Lãng cái này trẻ đần độn, ở 2 năm trước trong lúc vô tình gặp qua Từ Thiên Thiên một lần, theo này mong nhớ ngày đêm. Khác thanh niên tuấn kiệt có thể chỉ là mến mộ Từ Thiên Thiên, mà Trầm Lãng tắc thì hoàn toàn coi nàng là làm thần linh. Tựu như cùng điện ảnh Forrest Gump bên trong Forrest đối với Jenny giống nhau si mê cuồng nhiệt. Từ bị học đường chạy về Gia Chi về sau, hắn Thiên Thiên ở bùn thổ địa trên tô tô vẽ vẽ, đại đa số đều là đang vẽ Từ Thiên Thiên dung mạo. Khi hắn nghe được Từ Thiên Thiên thân hoạn bệnh nặng, cần nam nhân kết hôn xung hỷ rời đi tà khí chi về sau, không chút do dự vọt tới Từ gia, nói hắn nguyện ý cưới Từ Thiên Thiên thành hôn xung hỷ, hơn nữa hoàn toàn không có cùng phụ mẫu thương lượng. Phụ mẫu cùng đệ đệ đương nhiên không muốn, trực tiếp vọt tới Từ gia ngăn cản đây hết thảy. Nhưng vì thì đã muộn, Trầm Lãng đã cùng bất tỉnh chỉ còn một hơi thở, Từ Thiên Thiên bái đường thành thân coi như như đây. Phụ mẫu đệ đệ cũng muốn kiên trì đem Trầm Lãng mang về ra. Kết quả bị Từ gia đánh xuất hiện. Đương thời, Từ phủ quản gia cho cha Trầm vạn 50 kim tệ, nhưng trực tiếp bị phụ thân ném trở về. Hắn nói tuyệt đối sẽ không cầm cái này bán nhi tử tiền. Cứ như vậy, Trầm Lãng trở thành Từ gia người ở rể. Một người dáng dấp tuấn mỹ trí thương dưới đất nông thôn tiểu tử nghèo tiến nhập hào phú chi gia. Đương nhiên, Trầm Lãng làm Từ gia tới cửa con rể, hoàn toàn không phải là vì vinh hoa phú quý, chỉ là vì cứu vớt trong mộng của chính mình tình nhân Từ Thiên Thiên. Dù cho thành hôn sung hỉ rời đi tà khí nghe vào hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, nhưng ly kỳ sự tình xảy ra. Thành hôn chi sau, Từ Thiên Thiên dĩ nhiên thật khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa biến được càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Điều này làm cho Từ gia trên hạ không dám tin tưởng, mừng rỡ. Trầm Lãng không có bất kỳ kể công ý tứ, mỗi thiên như trước đứng ở bên trong tiểu viện của mình đọc sách, tô tô vẽ vẽ. Từ gia thái độ đối với hắn cũng trở nên có chút phức tạp. Từ Thiên Thiên có thể khỏi hẳn, bọn họ đương nhiên vui vẻ, nhưng Trầm Lãng dù sao cũng là một cách lại ngu xuẩn vừa nát hương hạ tiểu tử nghèo, liền Từ Thiên Thiên tay đầu ngón tay đều không xứng với lên. Vì vậy Từ gia nô bộc tỳ nữ nhóm nhàn thoại càng ngày càng nhiều. Cái gì con cóc muốn ăn thịt thiên nga, cái gì tiểu tử nghèo si tâm vọng tưởng, các loại thường thường ở vang lên bên tai. Các nô tài nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt khinh bỉ cũng càng ngày càng rõ ràng. Đưa tới cơm canh cũng càng ngày càng kém. Ngay từ đầu là lạnh, về sau đơn giản biến thành thiêu. Trầm Lãng tuy là xuất thân bần hàn, nhưng theo nhỏ đến lớn phụ mẫu cưng chiều, ở nơi này hào phú Từ gia ăn ngược lại không bằng ở hương hạ trong nhà. Không chỉ có như đây, hắn còn bị người chạy đi xài phòng ở lại, liền một giường lớn cũng không có, trực tiếp chiếu trải tại trên đất. Trầm Lãng trí lực thấp xuống, làm người ngu dốt thuần lương, chắc là sẽ không tố cáo, thậm chí cũng sẽ không oán giận bị người khi dễ, chỉ biết yên lặng thừa nhận. Về sau Từ Thiên Thiên phát hiện, đại phát lôi đình, hạ lệnh trách phạt khắt khe. Khe khắt Trầm Lãng bọn nô bộc, mỗi người đều bị quất 10 vài roi tử, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố, lấy sau như có nữa người dám lấn phụ Trầm Lãng, liền trực tiếp trục xuất Từ gia. Vì vậy Trầm Lãng lại trở về Hoa Lệ tiểu viện ở lại. Hơn nữa mỗi ngày thức ăn đều vô cùng tốt, thậm chí cách mỗi 1-2 ngày Từ Thiên Thiên đều sẽ đến đây cho hắn nói. Mấy ngày nay đối với Trầm Lãng mà nói hoàn toàn dường như giống như thần tiên. Cứ việc thành hôn mấy tháng qua, không muốn nói cùng giường chung gối, hắn tự liền thê tử Từ Thiên Thiên một đầu ngón tay cũng không có chạm qua, nhưng chỉ cần có thể thường thường nhìn thấy nàng, nghe được thanh âm của nàng, Trầm Lãng liền đã không gì sánh được tự thỏa mãn hạnh phúc. Nhưng đang ở nửa tháng trước, Trầm Lãng bỗng nhiên được bệnh nặng, Từ Thiên Thiên vì hắn tìm nhiều cách danh y đều trị không hết, thậm chí không biết bị bệnh gì. Hắn mỗi một ngày đều biến được suy yếu, biến được hấp hối. Cho đến hôm nay, hắn trực tiếp đi đời nhà ma, này mới khiến trái đất Trầm Lãng linh hồn xuyên qua chiếm cứ thân thể này. Cho nên, hắn nhân sinh ngắn ngủi hoàn toàn là một cái triệt đầu triệt đuôi bi kịch, vẫn là một cái ngu xuẩn bi kịch. Trầm Lãng nội tâm một tiếng thở dài. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình trong đầu ngoại trừ 2 người ký ức bên ngoài, vẫn còn có những vật khác. Tràn ngập thần kỳ huyền diệu đồ đạc, hắn không khỏi ngưng tụ tinh thần, muốn ở trong đầu tìm tòi kết quả. Mà đang ở này lúc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cái phế vật này phải chết đi. Hắn cũng thật có thể chống. Dĩ nhiên chống giữ nhiều như vậy ngày mới chết, chết mới tốt. Miễn cho làm lỡ tiểu thư nhà chúng ta. Đúng vậy a. Như thế cái hoàn toàn không có là chỗ phế vật, vẫn là một cái xã xuống tiểu tử nghèo, còn cuồng vọng cưới vợ chúng ta gia thiên kim tiểu thư. Là hắn cái kia tiện mệnh như vậy chịu đựng nổi cái này có phúc quả nhiên mệnh chết. Chẳng qua coi như hắn đã chết cũng đáng. Tiểu thư của chúng ta là thiên thượng một dạng nhân vật, mỗi ngày đều đối với hắn hỏi han ăn cần. Cẩn thận tiểu thư của chúng ta chính là thiện tâm. Giống như vậy đầu óc có bệnh người. Dĩ nhiên mỗi thiên có thể cùng hắn trò chuyện trên nửa canh giờ. Từ Thiên Thiên đã từng hạ lệnh. Bất kỳ người nào không được lấn phụ Trầm Lãng. Nếu không thì trực tiếp trục xuất từ gia, cho nên phía trước những thứ này nô bộc tỳ nữ cũng không dám như thế châm chọc Trầm Lãng. Chỉ bất quá đã nhiều ngày mắt thấy Trầm Lãng lại phải chết cũng không nghe thấy. Cho nên bọn họ lá gan lại dần dần lớn lên. Mấy cái này nô bộc tỳ nữ một bên châm biếm. Vừa mở cửa. Cách mỗi nửa canh giờ. Các nàng sẽ tiến đến một lần. Kiểm tra Trầm Lãng thân thể. Hắn tắt thở không có vào cửa chi về sau, một cái tỳ nữ che mũi đạo. Ngay sau đó một giây kế tiếp chung cái này tỳ nữ phát ra một tiếng thét kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng. Hơn nửa canh giờ trước nàng vừa tới xem qua. Trầm Lãng rõ ràng đã hơi thở mong manh. Vẻ mặt tử khí. Hiện tại chẳng những không có chết. Ngược lại ngồi thẳng ở giường lên. Cứ việc thân thể suy yếu. Nhưng lại có chút tinh thần sáng láng. Ngươi không chết, tỳ nữ bật thốt lên mà ra. Đúng vậy a, ta không chết. Trầm Lãng đạo. Vài cái nô bộc kinh ngạc theo dõi hắn mặt. Đủ một lúc lâu cái kia cầm đầu tỳ nữ nói. Nhanh đi nói cho lão gia. Đi nói cho tiểu thư. Trầm Lãng không chết. Nhưng về sau, vài cái nô bộc tỳ nữ vội vã đi ra ngoài. Sử thượng tối cường người ở rể 2 chương 04 cái này kim thủ chỉ có điểm cảm thấy thẹn a không sai biệt lắm nhất khắc chung về sau. Vào được một cái đại phu. Là từ quản gia mang tới. Hắn lật một cái Trầm Lãng con mắt. Lại cho hắn bắt mạch. Đủ một lúc lâu về sau. Kinh ngạc nói. Thực sự là kỳ dã quái tai. Nặng như vậy bệnh. Chỉ lát nữa là phải chết rồi. Dĩ nhiên mạc xanh kỳ diệu được rồi, bên cạnh quản gia nói. Lý đại phu, Trầm Lãng thân thể này xác định là xong chưa được rồi. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Lý đại phu đạo. Từ quản gia cũng cười nói, Lý đại phu quả nhiên y thuật cao minh, diệu thủ hồi xuân. Lý đại phu do dự một chút, nói, lão hủ đây cũng là trùng hợp. Từ quản gia nói, Trầm Lãng, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng về sau hắn mang theo Lý đại phu rời khỏi phòng. Trầm Lãng theo giường thượng xuống tới, đứng ở trước gương cẩn thận xem mới tinh chính mình. Thực sự là phi thường tuấn mỹ a, cứ việc rất suy yếu, thế nhưng tràn đầy trẻ tuổi khí tức. Không chỉ có như đây. Phía trước Trầm Lãng tuy là tuấn mỹ đẹp trai nhưng nhãn thần dại ra. Biểu tình ngu dốt. Nhìn qua cũng không có nhiều thiếu mị lực. Thì dường như một cách đần độn điêu khắc giống nhau. Mà bây giờ Trầm Lãng, hai tròng mắt tràn đầy linh khí, biểu tình trên mặt sinh động thâm thúy, cùng phía trước hoàn toàn là thiên địa cách biệt. Trọng sinh thật tốt ở trước gương nhìn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng sau Trầm Lãng ngồi ở phía trước bàn, cầm một quyển sách lên tinh tế quan sát. Đương nhiên, hắn lúc này là không coi nổi sách, chỉ là lúc lắc dáng vẻ. Bởi vì hắn đang suy tư một vấn đề. Trong đầu hắn đến tột cùng nhiều chút gì, ngoại trừ hai cái Trầm Lãng ký ức bên ngoài. Còn có những vật khác. Hắn không khỏi ở trong đầu mặt tiến hành lục soát tìm kiếm. Nhưng về sau, hắn kinh ngạc phát hiện trong đầu dĩ nhiên xuất hiện hệ thống máy vi tính hình ảnh. Cái này quá ngạc nhiên. Màn này nhìn rất quen mắt. Hoàn toàn là cái kia ngoại tinh nhân laptop a. Bên trong tồn đầy các loại tư liệu. Sách vở. Du đùa giỡn, điện ảnh vân vân. Ở hiện đại trái đất, Trầm Lãng mỗi một ngày đều tại động thủ thuật. Sinh hoạt phi thường khô khan, hơn nữa phi châu rất nhiều địa phương dạng mạng lưới huống hồ rất kém cỏi. Trầm Lãng không thể không đem đại lượng sách vở, tư liệu phần cứng bên trong. Có thể nói máy này máy tính bồi bạn Trầm Lãng phần lớn thời gian nhàn hạ. Ở trong đầu mặt, Trầm Lãng theo liền mở ra trong máy vi tính một quyển sách, một cái điện ảnh, một cái du đùa giỡn. Dĩ nhiên hoàn toàn thông suốt. Cái này quá thần kỳ a, chỉnh đài ngoại tinh nhân laptop đều chui vào ở trong đầu của hắn. Không chỉ có như này, Trầm Lãng còn có một loại phi thường cảm giác khác thường. Không phải ở đầu óc, mà là ở con mắt lên. Vì vậy, hắn nỗ lực ngưng tụ tinh thần với hai mắt, càng thêm ngạc nhiên sự tình xảy ra. Trầm Lãng trước mắt tất cả những gì chứng kiến hình ảnh cũng thay đổi, không còn là người bình thường mắt thấy đến thế giới. Hắn có thể đủ chứng kiến bên trong ngăn kéo cây kéo, có thể chứng kiến trong bình hoa thủy, có thể chứng kiến bồn cảnh dưới đất rễ cây. Không sai, hắn có thể đủ thấu thì đương nhiên, đây không phải là rất nhiều đô thị trong tiểu thuyết có thể xem thấu nữ nhân quần áo thấu thì, mà là quang thấu thì. Thật giống như bên trong bệnh viện quang máy móc, có thể xem thấu thân thể con người gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Cũng như trạm xe lửa an kiểm quang máy móc, có thể cách một tầng cái dương chứng kiến bên trong vật. Nhưng sau Trầm Lãng nhớ tới, đương thời lựu đạn ở bên cạnh hắn lúc nổ, nổ nát vụn không chỉ là thân thể hắn, còn có nhất đài quang máy móc cùng nhất đài laptop. Hiện tại, chúng nó dĩ nhiên theo Trầm Lãng cùng nhau xuyên việt rồi, cái này, đây thật là quá thần kỳ a. Bất quá, hẳn không có thứ khác cùng theo một lúc xuyên việt chứ. Vừa lúc đó, gian phòng cửa bị mở ra, một hồi hương phong đánh tới, nhưng sau một đạo ôn nhu mê người thanh âm vang lên. Trầm Lãng, ngươi thật khỏi rồi, thiếp thân thật sự là thật cao hứng. Trầm Lãng không khỏi quay đầu nhìn lại. Đầu tiên, hắn thấy là một bộ mảnh khảnh không xương, gân mạch, còn có ngũ tạng lục phủ. Bởi vì hắn đang đứng ở quang thấu thì phạm vi nhìn. Chớp trong chớp mắt, quang thị giác thối lui, khôi phục bình thường thị giác. Nhưng về sau, Trầm Lãng gặp được một cái uyển chuyển hàm xúc mỹ nhân. Quả nhiên là ngàn dặm mới tìm được một a, cái này tinh xảo mặt trái xoan, thật phảng phất trong tranh mỹ nhân. Cái này yểu điệu tư thái, tăng một phần tắc thì mập, giảm một phần tắc thì gầy, cái này da thịt như mỡ dê, vô cùng mịn màng. Thảo nào toàn bộ Nộ Giang quận có vô số thanh niên tuấn kiệt trở nên si mê. Người nữ nhân này xinh đẹp, tư thái, khí chất không có chỗ nào mà không phải là tuyệt diệu. Thảo nào phía trước Trầm Lãng nhìn thoáng qua liền trở nên si mê, thậm chí vì cứu vớt nàng tính mệnh nguyện ý hy sinh chính mình. Nàng không chỉ có trong một vạn không có một khuôn mặt đẹp, lại khí chất ưu nhã, cả người trên hạ tràn ngập điềm tĩnh và phong độ của người trí thức, hoàn toàn không giống như là một cái thương nhân nhà nữ nhi, càng giống như là một cái sở hữu lịch sử nội tình quý tộc chi nữ. Nữ tử này đương nhiên chính là Trầm Lãng thê tử Từ Thiên Thiên. Nhìn thấy Trầm Lãng đệ nhất, Từ Thiên Thiên hơi kinh ngạc, hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện Trầm Lãng cải biến, mặt mũi vẫn là cái kia mặt mũi, thế nhưng tinh thần và khí chất phảng phất có chút bất đồng. Nàng đi tới Trầm Lãng trước mặt tỏa hạ, mông eo gãy ra đường cong mê người to lớn. Trầm Lãng, ngươi có thể tốt, thực sự là cát nhân tự có thiên tướng. Từ Thiên Thiên nhu hòa nói. U, V, K, W, W, M. Trầm Lãng. Từ Thiên Thiên trầm mặt khoảng khắc, lại nói. Mấy ngày nay cha mẹ ngươi đã tới trong nhà nhiều lần. Bọn họ phi thường tưởng niệm lo lắng ngươi, mẹ ngươi thậm chí mấy lần quỳ gối trước mặt của ta, thỉnh cầu đưa ngươi trả lại cho nàng. Thực sự là thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. U, V, K, W, W, M. Trầm Lãng trong nháy mắt nghe được lời thuyết minh. Bất quá hắn bạn cũ giả bộ được phi thường chất phác, làm cho Từ Thiên Thiên cảm thấy vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Lãng tình hình là một cách ảo giác. Nhìn thấy Trầm Lãng phản ứng chậm chạp như vậy, Từ Thiên Thiên không khỏi có chút hơi khó. Nàng những lời này như cùng người thông minh nói, đối phương sớm nghe rõ. Nhưng trước mắt cái này Trầm Lãng hoàn toàn là một cái ngu xuẩn năng lực kém lực. Đối với mấy cái này nói không phản ứng chút nào. Điều này làm cho nàng lập tức cũng không biết như thế nào mở miệng. Đang ở này lúc, gian phòng nhóm bị dùng sức mở ra. Một cái oai hùng hết sức cầm y nam tử trực tiếp đi vào. Đi tới Từ Thiên Thiên thân sau, ở đầu nàng phát trên thân hôn một khẩu. Cười khẩy nói. Đây là một cái não tàn. Ngươi nói với hắn được như thế uyển chuyển, hắn làm sao có thể nghe hiểu. Nhưng về sau, hắn ngạo mạn ánh mắt khinh thường nhìn phía Trầm Lãng, nói: ta gọi Trương Tấn, ngươi dĩ nhiên không chết, cái này rất tốt. Như vậy ngươi có thể cồn đàn, trở về ngươi hương hạ cống sánh đi. Trầm Lãng không khỏi hướng cái này oai hùng bất phàm Trương Tấn nhìn lại. Khuôn mặt trên không có quá nhiều biểu tình, thậm chí ánh mắt cũng không có nhiều thiếu cảm giác màu. Trương Tấn nói, liền lời này đều nghe không hiểu. Ta đây nói xong lại minh bạch một cái, ngươi cái này người xa cơ thất thế ở rể tử gia vốn là sung hỉ, hiện tại thiên thiên thân thể đã được rồi, ngươi liền nàng một đầu ngón tay đều không xứng với lên, cho nên ngươi bị trục xuất từ gia. Theo này chi sau thiên thiên cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, bởi vì nàng muốn gả cho ta. Hiểu chưa? Trầm Lãng không khỏi đưa mắt nhìn về Từ Thiên Thiên. Cách này trong trí nhớ vẫn luôn phi thường ôn nhu nữ nhân hoàn mỹ. Từ Thiên Thiên ánh mắt hơi có chút ảo não. Trước mắt tình hình như thế vi phạm nàng hoàn mỹ hình tượng. Nàng vốn là muốn dùng một loại càng thêm an tĩnh phương pháp đoạn tuyệt cùng Trầm Lãng phu thê quan hệ. Nhưng người nào biết Trương Tấn trực tiếp đâm cửa sổ. Trầm Lãng con mắt thủy chung chăm chú vào Từ Thiên Thiên xinh đẹp mặt mũi lên, phảng phất muốn theo nàng nơi đây đạt được một cái xác định đáp án. Sâu sâu hấp một hơi, Từ Thiên Thiên ôn nhu nói, Trầm Lãng, ngươi rất hiền lành, thế nhưng phi thường xin lỗi, giữa chúng ta không thích hợp. Trầm Lãng không có phản ứng. Từ Thiên Thiên nói, cha mẹ của ngươi phi thường tưởng niệm ngươi, một mạch khẩn cầu chúng ta đem nhi tử trả lại cho nàng, cho nên ngươi trở về ra cùng phủ mẫu đoàn tụ cũng tốt. Trầm Lãng như trước nhìn chằm chằm nàng, không có nói một câu. Từ Thiên Thiên tâm lý có chút nổi giận, trước mắt cái này Trầm Lãng dĩ nhiên như này vu đần. Nàng nói đều đã nói xong rõ ràng như vậy à? Hừ, bên cạnh cái này vị đắt tiền Trương Tấn công tử hơi không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng. Từ Thiên Thiên hơi lấy lòng nhìn phía hắn liếc mắt, nhưng sau thanh âm thoáng lạnh một ít nói, Trầm Lãng, phi thường cảm kích ngươi đối với ta cảm tình, nhưng chúng ta thật không thích hợp, cho nên ngươi chính là về nhà đi, từ hôm nay hướng sau chúng ta cũng không tiếp tục là vợ chồng. Trầm Lãng nhìn Từ Thiên Thiên, vừa liếc nhìn Trương Tấn, nở nụ cười một cái nói, được, ta trở về ra. Trương Tấn cười khẩy nói, ngươi cái này kẻ ngu si đầu óc đúng là hết chữa. Nhưng về sau, hắn ôm Từ Thiên Thiên eo thon nhỏ ra khỏi phòng. Trong nửa canh giờ, cút ra khỏi Từ gia, nếu không thì hậu quả tự phụ. Trương Tấn lạnh giọng nói, nhưng sau nghênh ngang mà đi. Chú thích. Thương nhân nhà cơm chùa không thể ăn bái cầu đan. Đề cử sử thượng tối cường người ở rể 2 chương 05 cao cấp hơn cơm chùa đại nghiệp, bên ngoài như trước truyền đến Trương Tấn thanh âm. Trương Tấn nói, chúng ta phải nắm chặt. Trúc thị gia tộc hướng Huyền Vũ phủ bá tước cầu thân một ngày, làm cho Trúc Hồng Tuyết cùng Kim Mộc Lan trước thành hôn. Hai người này thân phận quá quý trọng, chúng ta hôn lễ sẽ không có như vậy hiển hách. Huyền Vũ phủ bá tước Kim Mộc Lan, Từ Thiên Thiên giọng điệu có chút phức tạp. Đúng, Trương Tấn nói, nàng có thể gọi là Huyền Vũ thành công chúa. Khẩu khí của hắn càng thêm phức tạp. Tiếp lấy Trương Tấn hỏi, ngươi có thể thường thường gặp nàng đúng như trong truyền thuyết đẹp như vậy, võ công cao cường như vậy, binh pháp lợi hại như vậy? Từ Thiên Thiên nói, cái này vì Huyền Vũ thành công chúa rất ngạo, sẽ không xuất tịch quá chúng ta tụ hội. Thái thú gia Thiên Kim mời nàng cũng không để ý. Nhân gia là mấy trăm năm hào môn quý tộc, đương nhiên ngạo. Trương Tấn nói, đúng rồi, cái này sự tình là cơ mật, ngươi không muốn nói với bất kỳ ai. Từ Thiên Thiên ôn nhu nói, thiếp thân biết việc này sâu cạn. Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên rời đi chi về sau, Trầm Lãng lại tới đến trước gương, khóe miệng lộ ra một đạo châm chọc tiếu dung. Xuất hiện trước mắt cuộc diện này, Trầm Lãng thực sự là nửa điểm cũng không ngoài ý liệu. Đang đọc thân thể này trí nhớ thời điểm, Trầm Lãng sớm phát bây giờ đang ở hơn 2 tháng trước, Từ Thiên Thiên liền đối với hắn tiến hành rồi các loại ám chỉ, tỉ như hữu duyên vô phận, lại tỉ như trong nhà phụ mẫu phi thường quải niệm Trầm Lãng các loại. Thế nhưng phía trước cái kia Trầm Lãng trí lực thấp xuống, nơi nào nghe hiểu được những thứ này ám chỉ, cho nên hoàn toàn thờ ơ, như trước hạnh phúc mà đứng ở Từ gia. Từ Thiên Thiên những thứ này ám chỉ toàn bộ vô hiệu. Cho nên một tháng trước, Trầm Lãng bỗng nhiên liền mắc bệnh nặng. Lý do đều là có sẵn. Tà khí chuyển tới hắn, Trầm Lãng thân lên. Đương nhiên, Trầm Lãng không thể lập tức chết đi. Cho nên từ ra vì hắn tìm một cách lại một cách đại phu, kết quả đương nhiên là không cứu lại được. Cho nên ở hơn một canh giờ trước, cái thế giới này Trầm Lãng chết rồi. Nhưng là người nào lại nghĩ đến địa cầu Trầm Lãng dĩ nhiên xuyên Việt qua đây, diễn ra vừa ra khởi tử hoàn sinh. Có lẽ là bởi vì kính nể Trầm Lãng loại này khởi tử hoàn sinh kỳ tích. Hay hoặc giả là bởi vì còn lại nguyên nhân. Từ ra không có trực tiếp sát nhân. Quyền quý công tử Trương Tấn trực tiếp đâm cửa sổ. Làm cho Từ Thiên Thiên cũng yết khai ngụy giả trang. Trực tiếp mở miệng đem Trầm Lãng đuổi ra Từ ra. Đoạn tuyệt phu thê quan hệ. Thực sự là vội vàng a, xuyên qua đến thế giới này về sau, hắn người ở rể cuộc đời chỉ duy trì hơn một canh giờ. Từ ra chén này cơm chùa là ăn không được, xem ra muốn tìm khác một chén cơm ăn. Đương nhiên làm một gã bác sĩ thêm trên lại có quang thấu thì công năng. Hắn nuôi sống mình và người nhà là rất đơn giản. Mở một cái y quán là được rồi. Thế nhưng một đời hắn mỗi ngày đều ở trị bệnh cứu người. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, đời này thầm nghĩ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Quá trên cuộc sống nhàn nhã. Thật vất vả xuyên Việt rồi, lại vẫn làm thầy thuốc cũng không tránh khỏi quá không có tiền đồ. Thật vất vả có như thế một tấm anh tuấn mặt mũi cũng không thể lãng phí, nhất định phải tìm một càng châu bò hạ ra. Chẳng qua trước đó, hắn cần hào hào kinh doanh một cái danh tiếng của mình. Mang theo một cái não tàn nhãn hiểu có thể câu không đến những thứ kia có tiền có thế. Lại mỹ lệ làm rung động lòng người quý tộc muội tử. Trong phạm vi mấy trăm dặm nhất có tiền có thế, còn chưa có kết hôn muội tử là ai đâu. Huyền Vũ phủ bá tước Thiên Kim tiểu thư Kim Mộc Lan. Không sai chính là nàng. Vừa rồi Tử Thiên Thiên cũng nói. Đây là trăm năm hảo môn Thiên Kim. Huyền Vũ thành công chúa. Trầm Lãng không có bất kỳ đồ đạc có thể dọn dẹp. Bởi vì Tử gia bên trong không có hắn bất luận cái gì tài vật. Trực tiếp liền muốn rời đi. Thời gian không chờ ta, hắn nhất định nhanh đi kinh doanh chính mình cơm chùa đại nghiệp. Âm cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, chỉ bất quá lần này là ngang ngược đụng vỡ. Từ quản gia mang theo bốn cái tập võ gia đinh vọt vào. Chỉ vào Trầm Lãng lạnh lùng nói. Lớn mật Trầm Lãng. Ngươi một cái nông thôn tiểu tử nghèo ở rể ta từ gia chi về sau. Chẳng những ăn cắp phủ ở trên tiền tài. Hơn nữa còn phi lễ phủ trung nha hoàn. Cái này chờ hành vi phạm tội vốn hẳn nên bị đánh chết tươi. Nhưng ta tử gia là lương thiện chi gia. Tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó lão gia có lệnh. Giải trừ Trầm Lãng cùng tiểu thư hôn nhân quan hệ. Lập tức trục xuất tử gia. Trầm Lãng trong lòng lại một cười. Lúc này mới đuổi hắn đi Trầm Lãng cũng là cần nguyên nhân, nhất định phải đem nước bẩn tạt vào hắn thân lên. Ở rể tử gia mấy cái này nguyệt. Hắn liền nửa ngân tệ cũng không có chạm qua. Càng chưa nói ăn cắp tiền tài. Còn phi lễ nha hoàn việc thì càng thêm hoang đường. Vì cách mạng nhỏ của ngươi, vì cha mẹ ngươi em trai mình đi ra ngoài chi sau ngươi nên biết nói thế đó đi. Từ quản gia lạnh giọng nói. Kém chút quên ngươi là một cách não tàn. Ngươi cho ta nhớ tin tưởng đi ra ngoài chi sau ngươi liền nói ngươi trộm tử gia tiền tài. Phi lễ tử gia nha hoàn. Cho nên mới bị đuổi ra ngoài. Nói sai rồi nửa câu tất cả của ngươi ra đều sẽ tao ương, hiểu chưa minh bạch. Trầm Lãng đạo. Cút đi. Từ quản gia đạo. Ôi chao, lúc này đi. Trầm Lãng đi ra ngoài. Trầm đã từ quản gia lãnh quát lên. Lục soát hắn thân. Như vậy hạ đẳng hàng sắc thủ chân không sạch sẽ. Đừng làm cho hắn trộm đi trong nhà nửa ngân tệ. Vài cái gia đinh tiến lên soát người, Trầm Lãng toàn thân trên dưới không có nửa điểm đồ đạc. Liền quần áo trên người là tơ lụa. Đều đáng giá vài cái ngân tệ. Như ngươi loại này người xa cơ thất thế cả đời đều không cơ hội xuyên. Tiện nghi ngươi. Từ quản gia phất phất tay nói, người đâu đem Trầm Lãng đuổi ra ngoài. Cứ như vậy Trầm Lãng bị vài cái gia đinh đuổi ra khỏi Từ gia đại trạch. Đang bị đuổi ra từ ra thời điểm, một đường trên bọn nha hoàn hướng về phía hắn chỉ trỏ. Cái phế vật này rốt cuộc bị đuổi ra ngoài. Hắn một cách nghèo hàng, ở từ ra ăn uống miễn phí vài cách nguyệt, đã là tiện nghi hắn. Tiểu thư là nhân vật nào, dĩ nhiên tại danh nghĩa trên làm hắn mấy tháng thê tử, thực sự là làm bẩn a. Bất quá, hắn dáng dấp thật rất soái a. Dáng dấp soái thì có ít lợi gì, so với heo còn muốn ngu xuẩn, hoàn toàn không có là chỗ phế vật. Tử gia rất lớn, mấy chục mẫu tòa nhà lớn chọn đi vài phần chung. Cút đi, chạy trở về ngươi hương hạ ổ chó đi. Một tên gia đinh dùng sức đem Trầm Lãng đẩy về phía trước. Trầm Lãng một hồi lảo đảo, ra từ ra đại môn. Ầm, phía sau đại môn dùng sức quan lên. Ngẩng đầu nhìn thiên không, một vòng minh nguyệt làm khoảng không, đắt là buổi tối. Ở trong đầu mặt suy nghĩ một chút, tìm được rồi trong trí nhớ nhà phương hướng, Trầm Lãng hướng phương hướng tây bắc đi tới. Nơi đây cách hắn ra có chừng 40 mấy dặm, muốn đi thật lâu một đoạn đường đây, nhưng mà này còn là đại buổi tối. Đi ra mấy trăm mét về sau, Trầm Lãng nhìn không được hướng từ ra đại viện quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn hồi trả thù. Hơn nữa rất nhanh. Không cao hơn ba thiên hơn nữa tiếp đó. Hắn trả thù hồi liên tục không ngừng. Quân tử báo thù. Từ sáng đến tối. Từ Thiên Thiên đứng ở lầu các tối cao chỗ, nhìn Trầm Lãng rời đi bối ảnh. Tiểu tử này mệnh lớn. Thân sau truyền đến một người đàn ông trung niên thanh âm, hắn chính là sáng lập hạ to lớn cơ nghiệp gia chủ Từ Quang Duân. Phụ thân, nay thiên chúng ta làm được quá rõ ràng. Từ Thiên Thiên cau mày nói, như vậy có làm trái thanh danh của ta. Không có biện pháp. Từ gia chủ đạo. Trương Tấn công tử nhất định phải thấy như vậy một màn. Chúng ta từ gia phát triển đến nay thiên một màn này. Cần một cách đại dựa vào sơn. Trương Tấn công tử là chúng ta ra có thể sánh bằng điều kiện tốt nhất lương tế. Làm cho hắn vui vẻ tối trọng yếu. Còn chúng ta nhà danh tiếng. Không sao cả. U, V, K, W, W, M. Từ Thiên Thiên đáp. Lại nói Trầm Lãng cái này trẻ đần độn thành thật đến đâu, bất quá trở về chi sau hắn sẽ không nói lung tung. Từ gia chủ đạo, đương nhiên hắn nếu như dám nói lung tung nói không chừng cha mẹ hắn người nhà liền tao tội. Từ Thiên Thiên lại nhíu mày một cái, nàng cảm thấy phụ thân lời như vậy không nên nói xuất khẩu. Đêm sắc vắng vẻ, ánh trăng sáng tỏ thêm mông lung. Trầm Lãng đi đường suốt đêm trở về ra. Một đường đều là trùng tử kêu to. Đi khoảng chừng hơn 10 dặm đường. Bỗng nhiên vài cái thân ảnh ngăn ở trước mặt của hắn, 5 cái cầm đao vũ sĩ vây hắn. 3 cái ở phía trước, 2 cái ở phía sau. Nơi đây hoang giao giã ngoại, không thấy bóng người. Trầm công tử, theo chúng ta đi một chuyến đi. Một căn vải trực tiếp trói lại miệng của hắn, làm cho hắn không pháp lên tiếng. Mặt khác một căn mảnh vải trói lại hắn con mắt. Nhưng về sau, 5 người mang theo Trầm Lãng ở trong rừng rậm đi vòng vo, đi không sai biệt lắm nhất khắc chung. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng được đưa tới một cái địa phương ngừng lại. Có người giải khai Trầm Lãng nhãn ở trên vải tre, đây là một mảnh loạn mồ. Tổng cộng có 8 người, đều cầm đao. Có 4 người đang đào hầm, một cái rất dài rất sâu cái hố. Bang chủ, cái hố đào xong. Động thủ đi, một cái thanh âm khàn khàn vang lên nói. Đem Trầm công tử mời được trong hầm đi. Nhưng sau viết trên thổ chôn xong sự tình sau nhớ ký muốn châm nến dâng hương. Miễn cho Trầm công tử đi được quá thê lương. Cái này là muốn đem Trầm Lãng chôn sống chôn giết. Trầm Lãng nói. Bang chủ, ngươi không còn sống lâu nữa. Sử thượng tối cường người ở rể 2 chương 06. Cái này không phù hợp sáo lộ, thế nhưng Trầm Lãng bởi vì trong miệng cột vải cho nên kêu không ra đến. Chỉ có tiếng ô ô mà thôi, đối phương căn bản nghe không ra hắn đang kêu cái gì. Hoàn toàn không thèm để ý. Vì vậy, Trầm Lãng liền trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia nam tử thủ lãnh. Nam tử này khoảng chừng 30 mấy tuổi. Trên mặt có lưỡng đạo vết thẹo. Mặt mũi lãnh khốc. Ánh mắt tàn nhẫn. Mặt trên người nhuyễn giáp. Trầm Lãng đối với cái này hung tàn nam tử có ấn tượng bởi vì hắn gặp qua nhiều lần. Người này tên gọi Điền Hoành. Là trong vòng phương viên trăm dặm nổi danh hắc đạo đầu lĩnh. Thủ hạ có trên trăm thứ liều mạng. Kinh doanh bàn bạc. Ký quán. Người môi giới. Hung tàn tàn nhẫn. Không biết giết bao nhiêu người. Hắn còn có mặt khác một cái quan phương thân phận. Huyền Vũ Thành dân quân thủ lĩnh. Những người đó đem Trầm Lãng đẩy mạnh trong hầm bắt đầu chôn thổ. Người bình thường sớm khóc chu lớn, cứt đái cùng ra. Nhưng Trầm Lãng thủy chung rất an tĩnh. Ngay từ đầu nhìn chằm chằm Điền Hoành mặt xem, chi sau nhìn chằm chằm toàn thân của hắn từ trên xuống dưới xem. Ánh mắt có vẻ phi thường quái dị. Hắn là dùng quang thấu thì nhìn, thứ ánh mắt này làm cho người ta sợ run lên. Điền Hoành rốt cuộc không có thể chịu ở tò mò trong lòng. Giơ tay lên tức thì, hắn bốn cái thủ hạ đình chỉ xẻng đất. Điền Hoành đi tới Trầm Lãng trước mặt, xé đứt trong miệng hắn vải. Hỏi ngươi đang nhìn cái gì? Trầm Lãng nói, bên trong cơ thể ngươi có một cây châm, như không lấy ra nói, sẽ có tính mệnh chi ưu. Hắn không có nói xạo. Điền Hoành trong cơ thể quả thật có một cây châm, phi thường nhỏ ngân châm. Này thì đang ở phổi bên trong, nếu không phải hắn con mắt có quang thấu thì công năng, căn bản là nhìn không ra tới. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, Điền Hoành không khỏi kinh ngạc. Trầm Lãng tiếp tục nói, cái kia châm lúc này ở lá phổi của ngươi đại mạch chung, hội theo huyết dịch lưu động. Như không lấy ra đến, một ngày tiến nhập ngươi đầu não bên trong, ngươi sẽ chết. Điền Hoành càng thêm kinh ngạc, không dám tin nói, làm sao ngươi biết đây là một cái bí mật? Liền Điền Hoành thây tử cũng không biết, trước mắt cái này não tàn tiểu bạch kiểm dĩ nhiên biết, thực sự là quá kỳ quái. Cái này quá tà hồ. A Trầm Lãng nói, ta có thể giúp ngươi lấy ra. Điền Hoành nhìn Trầm Lãng một lúc lâu, nói, đều nói ngươi là một cái kẻ ngu si, không giống a. Trầm Lãng nói, căn này châm nhỏ nhất định lấy ra, nếu không thì ngươi nhất định sẽ chết. Chỉ có ta có thể giúp ngươi lấy ra, nhưng điều kiện là ta bỏ qua cho tính mệnh của ngươi, đúng không? Điền Hoành nói, ngươi liền không muốn biết là ai để cho ta giết ngươi sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, ta không cần hỏi cũng biết là ai. Điền Hoành nheo lại con mắt nói, ngươi tuyệt đối không ngốc tiếp đó. Hắn lắc đầu nói, thế nhưng phi thường xin lỗi, ta không thể bằng lòng ngươi. Trầm Lãng ánh mắt co rụt lại. Hắn vốn tưởng rằng giao dịch này phi thường ổn thỏa, cho dù có người bỏ tiền làm cho Điền Hoành giết hắn, thế nhưng tiền nào có mạng trọng yếu. Trầm Lãng có thể cứu Điền Hoành tính mệnh, hắn không có lý do gì không đáp ứng, không có lý do gì không thả Trầm Lãng a. Kể từ đó cũng chỉ có một nguyên nhân, Điền Hoành không thể lấy ra trong cơ thể căn này ngân châm, bởi vì đem ngân châm trồng vào trong cơ thể hắn người này là hắn không pháp kháng cự. Phương diện này thì có chuyện xưa, chẳng qua cái này thì phiền toái, đối phương không thể lấy ra căn này châm. Trầm Lãng cái này ngưu bức y thuật phái không công dụng, không làm được khoản giao dịch này. Điền Hoành nói, đệ của ngươi thiếu chúng ta một khoản tiền. Đệ nợ tiền 3 tháng trước, phụ thân của ngươi thủ thương, vì là hắn, đệ ngươi ở trong cửa hàng của ta mặt mượn 10 cái kim tệ mời đại phu cứu trị. Hiện tại lợi cổn lợi đã là 100 kim tệ. Cái này so với cho vay nặng lãi áp hơn nhiều, vẻn vẹn 3 cái nguyệt liền vốn và lãi cộng lại liền tăng gấp 10 lần. Nhưng Trầm Lãng quan tâm không phải lợi tức, mà là phụ thân thủ thương 3 tháng trước. Cũng chính là hắn ở rể từ gia thời điểm phụ thân đã từng đến từ gia náo, muốn đem Trầm Lãng mang về gia, kết quả bị từ gia gia đinh chạy ra. Nhất định là bị đánh bị thương nặng. Ngay lúc đó Trầm Lãng là một cái ngu dốt ngu xuẩn, đương nhiên không biết cái này sự tình. Nguyên lai Trầm Lãng thực sự là không thể cầu thuốc, thích Từ Thiên Thiên loại nữ nhân này. Hơn nữa liền phụ mẫu cũng không để ý cái này chờ ngu xuẩn phế vật, căn bản không đáng giá làm phụ mẫu như này sủng ái hắn. Bởi vì ngươi ra không trả nổi số tiền này, cho nên ta mới đưa ngươi chôn sống, cùng người khác hoàn toàn không liên quan. Hiểu chưa? Điền Hoành nói, đương nhiên vì rất thật, chúng ta sẽ đi tháo dỡ ngươi ra phòng ở, hơn nữa đưa ngươi đệ cha mẹ của ngươi cùng nhau xử lý. Trầm Lãng nghe hiểu những lời này, sớm đã có người ra một khoản tiền làm cho Điền Hoành làm việc này tỉnh, nhưng là vừa muốn tìm một cách lý do chính đáng, cho nên nợ tiền thúc giục. diệt người toàn bộ ra lấy cớ này cũng không tệ. Ngươi ta không oán không cừu, hơn nữa ngươi không hề giống trong truyền thuyết ngu xuẩn như vậy. Điền Hoành nói, nhưng ta vẫn còn muốn giết, xin lỗi. Tiếp đó, hắn đứng lên nói cho hắn một cái thống khoái đi trước hết giết lại chôn. Vâng. Một cái vũ sĩ tiến lên, rút đao ra hướng Trầm Lãng cái cổ chém xuống, sẽ xử lý xong tính mạng của hắn. Trầm Lãng lớn tiếng nói. Có người ra bao nhiêu tiền để cho ngươi giết ta cho ngươi thập bội. Ta cho ngươi 1000 kim tệ. Lời này vừa ra, cái kia võ sĩ đao để ngang Trầm Lãng cái cổ phía trên 3 tấc chỗ. Điền Hoành không khỏi kinh ngạc. Cái này Trầm Lãng bực nào trở là không ngu ngốc. Nhất định thông minh cực kỳ. Theo vừa rồi đơn giản trong đối thoại, hắn dĩ nhiên nghe được người khác cho hắn giá là 100 kim tệ. Ta phi thường tâm động. Điền Hoành nói thật phi thường tâm động thế nhưng. Ngươi nhà nghèo được đói. Phụ thân của ngươi đến nay như cũ nằm giường lên. Đệ của ngươi lại bị người cắt đứt 2 chân. Ngươi liền 1 cái kim tệ đều không cầm ra đến. Càng chưa nói 1000 kim tệ. Đây hết thảy đều là trước Trầm Lãng tạo nghiệt a. Bởi vì hắn ngu xuẩn cùng tử gia hung áp. Khiến cho phụ thân và đệ đều bị trọng thương. Thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ở cái thế giới này. 1000 cái kim tệ tương đương với bao nhiêu tiền gia đình bình thường lao lực 1 năm. Đều toàn không đến 2 cái kim tệ dùng thô giáp nhất tính toán phương pháp. 1000 cái kim tệ tương đương với hiện đại địa cầu 5 triệu nhân dân tệ tả hữu. Đây là một khoản tiền lớn, ngươi không thể cầm ra được. Điền Hoành tiếp tục nói. Trầm Lãng nói. Thế nhưng ngươi có thể đổ một cái. Vạn nhất ngươi đổ thành công. Là có thể kiếm được một khoản tiền lớn coi như đổ thất bại. Ngươi cũng chẳng qua là chậm lại mấy ngày lại giết ta mà thôi. Cái này cũng không dây dưa ngươi bắt được tử ra cái kia 100 kim tệ. Điền Hoành hơi hơi do dự. Trầm Lãng muốn ở trong vòng 10 ngày xuất ra 1000 kim tệ. Cái này nhìn qua hoàn toàn là không thể thế nhưng vừa rồi đối phương lại có thể nhìn ra trong cơ thể hắn có một căn ngân châm. Hơn nữa ở trong phổi. Cái này cũng có chút thần kỳ. Trầm Lãng nói, 10 ngày, 1000 cái kim tệ. Điền Hoành nhìn chằm chằm Trầm Lãng đẹp mặt mũi. Do dự một lúc lâu. Rốt cuộc mở miệng nói. 3 ngày. Ta chỉ có thể cho ngươi 3 ngày. Trầm Lãng đã hiểu. Điền Hoành cùng tử gia ước định cẩn thận cũng là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày hắn giết chết Trầm Lãng liền có thể được 100 kim tệ. Được, một lời đã định. Trầm Lãng đạo. Điền Hoành nói, đưa hắn đào. 4 cái vũ sĩ đồng thủ. Đem Trầm Lãng theo trong hầm đào lên. Chỉ bất quá những thứ này thân người trên có thể không có gì giấy bút. Trầm Lãng trực tiếp đem bạch sắc tơ lụa nội y xé một khối kế. Cắn bể chính mình chỉ. Dùng tiên huyết viết 1 phần biên lai mượn đồ. Thiếu Điền Hoành 1000 kim tệ biên lai mượn đồ. Nhưng sau ký vào tên của mình. Một bên viết một bên trong lòng nhổ nước bọt. Cái gì chó má kim thủ chỉ a. Căn bản không có tiền dùng tốt. Cuối cùng vẫn là kim tệ người cứu mạng. Điền Hoành tiếp nhận phần này huyết thư biên lai mượn đồ. Lại nhìn Trầm Lãng một hồi. Đây là trong truyền thuyết trí lực thấp hèn Trầm Lãng thực sự là quá hoang đường. Trong vòng 3 ngày giao ra 1000 kim tệ. Nếu không thì giết ngươi toàn bộ ra. Điền Hoành nói. 13 14 hai người các ngươi hộ tống Trầm Lãng công tử trở về ra. Trong vòng 3 ngày này đều đi theo hắn ở cùng một chỗ. Đúng 2 cái vũ sĩ đạo. Nhưng về sau Điền Hoành mang theo mặt khác 3 cái vũ sĩ trực tiếp rời đi. Trầm Lãng ngươi nhớ kỹ trong vòng 3 ngày 1000 kim tệ. Nếu không thì giết ngươi toàn bộ ra. Thân ảnh của hắn đã không nhìn thấy. Thế nhưng thanh âm lãnh khốc như trước theo phong chui vào Trầm Lãng lỗ tai. Không thành vấn đề. Trầm Lãng đầu óc cực nhanh chuyển động. Rất nhanh hắn liền nghĩ ra một cách biện pháp. Chẳng những có thể kiếm được một khoản đồng tiền lớn. Còn có thể bảo hộ người nhà. Mấu chốt nhất là có thể trả thù từ gia nhất cử tam đắc. Chú thích. Các lão đại. Nhu cầu cấp bách phiếu đề cử nha. Bái cầu sử thượng tối cường người ở rể 2 chương 07 nhìn với cặp mắt khác xưa kiếm tiền trả thù từ gia trọng yếu. Nhưng đầu tiên hay là muốn về trước ra.

tổng sẽ không để cho ta ra đại lang chịu khổ. Cái này bất công thật là không có biên. Nhìn mẫu thân ý tứ, Trầm Lãng lấy sau ở nhà như trước không cần làm sống. Mỗi ngày chỉ cần ăn cơm trắng là được. Trước ngươi ở rể từ gia chính là muốn lão bà đi. Chờ ngươi cha và đệ đệ thân thể dưỡng hảo, phải đi kiếm tiền. Cho ta đại lang cưới một cái lão bà trở về. Mẫu thân nói. Trong thôn lưu quả phụ thế nào? Mặc dù so sánh lại ngươi lớn hơn 3 tuổi, thế nhưng dung mạo xinh đẹp hơn nữa thương người. Không phải phụ mẫu xem nhẹ Trầm Lãng, mà là bọn họ cái gia đình này điều kiện. Còn có Trầm Lãng thanh danh bất hảo, trí lực thấp xuống, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp bên ngoài liền mưu sinh kỹ năng cũng không có. Có thể cưới một cái quả phụ đã rất tốt. Trầm Lãng cười cười, sau đó trở về em trai trước giường, xốc lên ốm quần của hắn, chỉ thấy chân nhỏ xanh tím sưng ra tốt một khối to, bên phải tiểu gầy xương đùi. Cả, ta không có việc gì, nằm cách 10 ngày cách nguyệt thì tốt rồi, cùng lắm thì chính là què chân. Phản chính trong nhà có đại ca kế thừa hương hỏa. Để Trầm Kiến nói, hơn nữa què rồi vừa lúc, ta mỗi ngày đi Huyền Vũ thành người giả bị đụng đi kiếm tiền. Chứng kiến một chiếc xe ngựa ta liền vọt tới bánh xe cuối cùng xuống phía dưới lừa tiền. Đây chính là hắn để đối với Trầm Lãng tốt, nhưng tuyệt đối không theo sách. Là hắn cái này gãy chân, như không cứu chỉ nói, sẽ càng chóng chết. Chuyện khi nào Trầm Lãng hỏi. Trước thiên. Để nói. Bởi vì sắp một cái nguyệt đều không có nghe được ngươi tin tức. Ta phải đi từ ra tìm hiểu. Kết quả cũng không có cửa đi vào. Khi về nhà bị người phục kích, cắt đứt đùi phải. Trầm Lãng bệnh nặng tin tức vẫn luôn bị Từ gia phong tỏa, cho nên trong nhà một mạch không biết, chỉ bất quá mẹ con đồng lòng. Phụ mẫu thật lâu không có nghe được Trầm Lãng tin tức, tự nhiên lo lắng, cho nên mới phải phái tiểu nhi tử đi tìm hiểu tin tức. Theo Từ gia ly khai sau đã bị người cắt đứt chân, việc này khẳng định cùng Từ gia thoát không khỏi liên quan. Thật là độc ác nhân gia. Trầm Lãng tuấn mỹ mặt mũi dường như bao phủ xương lạnh, khóe mắt co quắp một trận. Trầm Lãng nói, ta một hồi giúp ngươi chỉ gãy chân, hồi rất đau, ngươi phải nhẫn nhất nhẫn. Để nói. Cả. Ngươi khi nào hồi chỉ thương rồi hả? Trầm Lãng phía trước nhưng là liền mặc quần áo đều muốn mấu thân giúp một tay. Nơi nào lại sẽ chỉ gãy chân? Ở hiện đại trái đất Trầm Lãng mỗi ngày đều ở đây chỉ bệnh cứu người. Tuy là đàm luận không trên tuyệt đỉnh danh y, nhưng kinh nghiệm lâm sàng phong phú cực kỳ. Phụ thân và em trai điểm ấy ốm đau trong mắt hắn hoàn toàn không coi vào đâu. Huống chi hắn còn có quang mắt nhìn xuyên tường. Dù cho ở nơi này chữa bệnh điều kiện không phát đạt gì thế giới, trị liệu hai người cũng là dễ dàng. Sử thượng tối cường người ở rể 2 chương 08 kinh diễm biểu hiện. Trầm Lãng nói, cha mẹ, ta đi sơn trên trích một ít thảo dược trở về. Đại lang, nương cùng đi, ngươi đi, trên núi có dã thú, hơn nữa ngươi có thể đừng lạc đường. Mẫu thân trực tiếp xông xuất hiện. Nàng hoàn toàn đem Trầm Lãng trở thành tiểu hài tử giống nhau, liền hắn độc thân trên sơn đều luyến tiếc. Nương, ngươi ở đây trong nhà đốt một nồi nước sôi, tìm một cây tiểu đao mài sắc bén một ít, chuẩn bị một căn to một ít lâu một chút châm, chuẩn bị một ít vải bông đặt ở trong nước đốt nấu. Trầm Lãng ngữ tốc cực nhanh, lại rõ ràng bình tĩnh phân phó nói. Mẫu thân kinh ngạc, nhưng sau hoàn toàn không có nghi vấn, gật đầu nói được. Đối với nàng mà nói, nhi tử biến được linh khí, hắn nói mỗi một câu đều tựa như cùng thánh chỉ giống nhau. Trầm Lãng có một cái giỏ làm bằng trúc, một cái sẻng nhỏ, ly khai ra lên sơn. Điền Hoành thủ hạ chính là 13, 14 nghĩa tử một tấc cũng không rời đi theo thân sau. Không có lấy đến tiền, bọn họ thủy chung hội nhìn chằm chằm Trầm Lãng, chỉ cần thời gian vừa đến đã đem giết hắn. Trầm Lãng còn có chút bận tâm. Cái thế giới này thực vật cùng trái đất có thể hay không hoàn toàn khác nhau. Kết quả hắn quá lo lắng. Cứ việc nhiều hơn rất nhiều không nhận biết thực vật, nhưng vẫn là có tương đương bộ phận thực vật là giống nhau như đúc. Giảm nhiệt trung thảo dược có rất nhiều. Trầm Lãng nhà sau sơn là út út thông thông rừng cây. vẹn vẹn hơn một tiếng đồng hồ, hắn liền hái rất nhiều tử tô, kim ngân hoa, bồ công anh, những thứ này đều là những thứ này đều có thể dùng đến giảm nhiệt. Đáng tiếc nơi đây không phải khô giáo sa mạc bên viền, cũng không phải thảo nguyên, cho nên không có cam thảo. Thế nhưng phi thường vui mừng ngoài ý muốn là hắn đào được rễ bản lam. Ở hiện đại trái đất, rễ bản lam đều được khen là vạn năng thần dược. Tiếp trầm lãng lại lục tục đào mười mấy loại thuốc bắc, có cầm máu, có đi nóng, các loại trang bị đầy đủ, toàn bộ giỏ làm bằng trúc. Đáng tiếc không có tìm được mạn đà la, cho nên không pháp chế thành thuốc tê. Gần tối trầm lãng thu hoạch lớn mà về, mẫu thân đã đem tất cả đều chuẩn bị xong. Trầm lãng dùng quang mắt nhìn xuyên tường tinh tế kiểm tra rồi em trai gãy chân chỗ. Vạn may mắn chính là xương gãy coi như bình chỉnh không sắc bén, cho nên không có đâm tổn thương trọng yếu huyết quản. Mẫu thân đã đem tiểu đao mài xong, hơn nữa dùng nước sôi nấu quá. Trầm lãng nhẹ nhàng ở để xương gãy chỗ mở một cái chỗ rách. Thứ nhất làm cho tổ huyết chảy ra, thứ hai có thể chuẩn xác hơn nối xương. Đáng tiếc điều kiện nơi này thực sự quá đơn sơ, đánh đinh thép là không thể nào đem xương gãy kháng chuẩn chi về sau. Trầm lãng dùng nấu qua châm tuyến đem vết thương tiến hành khâu lại, đem đập nát thuốc đông y thảo thoa lên vết thương chỗ. Sau đó dùng ba cái gọt xong một côn cùng thủy nấu qua vải một vòng mà cột chắc, đem xương gãy tiếp tốt địa phương hoàn toàn cố định trụ. Bởi vì không có thạch cao cũng chỉ có thể dùng côn gỗ. Tiếp này chân không thể xuống đất, tốt nhất không nên nhúc nhích, hai cái nguyệt sau là có thể mọc tốt. Trầm lãng đạo, cái này miễn cưỡng coi như là một cái giải phẫu nhỏ. Từ đầu tới đuôi chỉ dùng nhất tiếng đồng hồ không đến, để cứ việc đau đến đầu đầy đại hãn. Thế nhưng gắt gao cắn một căn một côn, dám không có la lên. Toàn bộ quá trình phụ mẫu hoàn toàn ngừng thở, không dám tin tưởng nhìn một màn này, không muốn nói mở miệng nói chuyện, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Cái này, đây thật là làm cho người ta ngạc nhiên a. Trầm lãng trở về gia chi về sau, chẳng những không ngu dốt, dĩ nhiên biến được lợi hại như vậy. Vừa rồi phụ thân thấy rõ rõ ràng ràng, trầm lãng động tác thần tốc quả đoán, ánh mắt kiên nghị, cùng phía trước hoàn toàn như hai người. A để ném đi trong miệng cắn một côn, kinh ngạc hướng trầm lãng nói, cả ngươi thực sự là thần a, ta gãy chân chẳng những tiêu tan sưng lên, hơn nữa cũng không có đau như vậy. Ta đã thấy thật nhiều đại phu trị liệu gãy chân, không có một giống như ngươi vậy nhanh, lợi hại như vậy đấy. Để trầm kiến mặc dù là lưu manh trong pháo hôi, thế nhưng ở gãy tay gãy chân phương diện này coi như là kiến thức rộng. Trầm lãng lộ ra chiêu thức ấy quả thật làm cho người kinh diễm. Bất kể là tài nghệ vẫn là thủ pháp, đều hơn xa những thứ kia cho bang phái trị liệu đại phu. Mấu chốt nhất là trước kia trầm lãng hoàn toàn là một cái phế vật ngốc tử, làm sao bây giờ có lớn như vậy biến hóa. Như thế lợi hại thủ đoạn đều là nơi nào học được à, người nhà thực sự là vừa mừng vừa sợ. Sau đó trầm lãng cho cha trị liệu, đầu tiên là đối với trong phổi tích huyết tiến hành dẫn lưu, nếu không thì thương thế càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Loại này tích huyết dẫn lưu khó khăn nhất chính là muốn biết những thứ này sưng tấy ở đâu trong. Đây chính là bên trong phổi, ở bên ngoài bằng vào mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy, đối với cái thế giới này bác sĩ mà nói cơ hồ là vô giải. Thế nhưng đối với trầm lãng mà nói hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hắn quang mắt nhìn xuyên tường có thể dễ dàng mà phán đoán tích huyết cùng tích dịch chuẩn xác vị trí. Mẫu thân đã mài xong to châm, to địa phương đường kính khoảng chừng ở 3 ly tả hữu, là chuyên môn dùng để may da thú, đặt ở nước sôi bên trong nấu xong khử trùng. Trầm lãng quả đoán chuẩn xác đâm vào phổi đồng thời rút ra, sau đó dùng một loại rút ra tâm thực vật ốm đâm vào vết thương. Cái này chủng thực vật ốm cũng chính là 2-3 ly đường kính, rút ra tâm chi sau là không tâm, hơn nữa cũng đầy đủ cứng rắn, vừa vặn có thể mang đem tích huyết dẫn chảy ra. Cứ như vậy, trầm lãng ở phụ thân phổi mở vài cái lỗ nhỏ, nhưng sau từng điểm đem bên trong sưng tấy hút ra tới. Đủ hơn một tiếng đồng hồ về sau, đem phụ thân phổi bên trong phần lớn xương tấy cùng tích dịch rút ra. Thừa lại hạ một số ít rút ra không ra cũng không cần gấp. Bằng vào cơ năng của thân thể có thể dần dần hấp thu. Trải qua trầm lãng trị liệu về sau, hiệu quả hoàn toàn là dựng sào thấy bóng. Phụ thân như trước ho khan. Thế nhưng hô hấp lại thoải mái rất nhiều, phía trước dù cho đang cố gắng hô hấp đều cảm giác không khí không đủ dùng. Mỗi một lần hô hấp phổi dường như muốn trương tét một dạng đau nhức. Cái kia loại cảm giác thật là có chút sống không bằng chết. Mà bây giờ, hô hấp đã không quá phí sức. Ngực cũng không có bế tắc cảm giác. Cái kia loại cảm giác thật thoải mái a. Không nghĩ tới ai, nhi tử thoáng thi triển thủ đoạn, lại có như này kỳ hiệu, cách này y thuật cũng thật cao minh a. Đều nói ba ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn. Cách này bảo bối nhi tử mới ba cái nguyệt không cách nhìn. Lại có bản lãnh bực này rồi hả, vi phụ hiện tại nhẹ nhàng thoải mái hơn. Con ta thực sự là lợi hại. Phụ thân trong lời nói tràn đầy vô cùng kiêu ngạo. Mẫu thân càng là nhìn chằm chằm trầm lãng xem. Thật không thể tin được hắn nhi tử biến được thông minh như vậy. Lợi hại như vậy. Ngươi đừng hỏi, ngươi đại lang phía trước liền không ngu ngốc, chỉ là đại trí giả ngu mà thôi. Phụ thân trực tiếp ngăn cản mẫu thân hỏi. Nói. Đại lang biến được như thế như đây. Chúng ta vui vẻ cũng không kịp. Cần gì phải đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng, mẫu thân dùng sức chút đầu nói. Đúng. Đúng. Phản chính con ta trở lại rồi, chính là lão thiên gia phù hộ đại lang có bản lãnh như vậy. Chúng ta liền không cưới lưu quả phụ. Lấy sau mở y quán góp đủ tiền. Con gái của thôn trưởng đều có thể cưới. Sau đó phụ mẫu cùng đệ đệ đối với trầm lãng biến hóa không nói chữ nào, cũng chỉ là cao hứng. Con ta khẳng định đói bụng, nương đi cho ngươi ăn. Mẫu thân hào hứng đi vào chủ phòng. Mẫu thân hiền lành lại tay chân lanh lẹ. Không đến nửa tiếng đồng hồ cơm nước liền đã bưng lên bàn. Ba chén cháo. Nhất chén cơm lớn. Nhất rau dại. Nhất rau xanh. Nhất thịt khô dưa xanh, bởi vì cha cùng đệ đệ nằm giường trên dưỡng thương không phương tiện. Cho nên bàn ăn liền đặt hai cái giường trong lúc đó. Vẫn là trầm lãng là cơm tẻ, phụ thân, mẫu thân, đệ đệ uống cây ngô cháo. Trầm lãng muốn đem cơm tẻ phân cho phụ thân và đệ đệ, kết quả bị ba người quả đoán cự tuyệt. Con ta đang ở thân thể cao lớn, ăn cơm tẻ, cây ngô cháo ngươi không nuốt trôi. Phụ thân như đinh chém sắt nói, cơm tẻ ngươi không ăn, ta cũng sẽ không ăn, để đệ ngươi cũng sẽ không ăn. Đúng, tuyệt đối không ăn. Để trầm kiến nằm một bên giường lên tiếng. Con ta ăn thịt. Mẫu thân đem duy nhất vài miếng thịt khô một khối lại một khối kẹp đến trầm lãng trong bát. Trầm lãng đương nhiên muốn làm cho phụ thân và để ăn. Thế nhưng hắn biết bọn họ là tuyệt đối sẽ không ăn, hơn nữa bọn họ chứng kiến trầm lãng ăn thịt. Nội tâm ngược lại hạnh phúc hơn. Ai thực sự là bất công không còn giới hạn a. Dù cho phụ thân và để thổ thương dưỡng bệnh, dù cho trầm lãng thân thể khỏe mạnh tốt, người một nhà cũng đem tốt nhất cơm nước cho hắn một cách người ăn. Cơm nước xong về sau, trầm lãng gây đơn, nhưng sau chia ra cho phụ thân và để phục xuống. Để xương gãy cần uống canh xương hầm, lại nằm cách hai cái nguyệt không sai biệt lắm thì tốt rồi. Phụ thân tuy là bên trong phổi xưng tấy cùng tích dịch đã bị dẫn chảy ra. Tạm thời đã không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng nhiều lắm chỉ có thể coi là chỉ phân nửa, kế tiếp còn phải tiếp tục giảm nhiệt. Còn muốn nhuận phổi. Còn muốn bổ dưỡng thân thể. Những thứ này dược vật thì không phải là sơn trên đào lấy được. Cần bỏ tiền mua. Đại lang rửa chân. Mẫu thân bưng nước ấm tiến lên. Trực tiếp ngồi xổm xuống cấp cho trầm lãng rửa chân. Toàn bộ quá trình tự nhiên thuần thục. Rất hiển nhiên đi qua vài chục năm trầm lãng đều là mẫu thân rửa chân. Ta tự mình tới. Trầm lãng có thể vạn vạn không dám để cho mẫu thân rửa chân, cái kia quá bất hiếu. Nhưng mẫu thân ngược lại có chút khổ sở. Nói. Đại lang. Ngươi trước đây hoan hỉ nhất vui mừng nương rửa chân cho ngươi à. Làm sao vậy à, nương tay có thể sạch sẽ. Nàng là lo lắng trầm lãng ở từ xa quá mấy tháng phú quý sinh hoạt hồi ghét bỏ nàng. Trầm lãng hiểu. mỗi lần rửa chân cho hắn cũng là mẫu thân rất hạnh phúc một việc. Bởi vì đây là nàng sủng ái nhất hài tử. Vì vậy, Trầm Lãng toàn bộ thể xác và tinh thần đều nhộn nhạo trong hạnh phúc. Nhìn mẫu thân xù xì hai tay cho mình rửa chân trong toàn bộ quá trình. Ánh mắt của nàng cùng biểu tình vô hạn hạnh phúc tự thỏa mãn. Trầm Lãng thừa kế cổ thân thể này cùng ký ức. Cũng chưa hoàn toàn kế thừa tình cảm nhưng chỉ gần mấy trong 4 giờ. Nội tâm của hắn liền luôn hãm. Luôn hãm vào phụ mẫu em trai quan ái chung. Theo này chi về sau. Các ngươi chính là cha mẹ ruột của ta. Ta thân đệ đệ hắn có trách nhiệm làm cho phụ mẫu đệ đệ được sống cuộc sống tốt. Này lúc. Hắn bên tai truyền đến Điền Thập Tam thanh âm nhàn nhạt nói. Trầm Lãng. Người nhà của ngươi thực sự là tương thân tương ái a, chẳng qua ngươi chỉ có 2 ngày thời gian. Không cầm ra 1.000 kim tệ. Ngươi toàn bộ gia đều muốn gặp họ theo sử thượng tối cường người ở rể 2 chương 09 kiếm tiền bắt đầu ngươi biểu diễn. Nghe được Điền Thập Tam lời nói về sau, Trầm Lãng cười nói, Thập Tam huyên muốn cùng ta ngủ nhất giường sao? Điền Thập Tam nói, còn có 2 ngày, không có 1.000 kim tệ, giết ngươi toàn bộ gia. Nhưng về sau, hắn đi thẳng ra ngoài. Trầm Lãng thư thư phục phục nằm giường lên. Gia đình hắn rất phá. Có chút địa phương nóc nhà đã lọt. Cho nên phụ mẫu cùng đệ đệ ở tại một cái phòng. Trầm Lãng nhất người một cái phòng. Không chỉ có như đây, giường của hắn còn rất đại rất mềm, thậm chí thật mỏng, chăn bông tất cả đều mới. Trong nhà là rất nghèo, nhưng đem tất cả tốt nhất đều cho mình. Nông dân nhà nghèo. Thật nhiều hài tử lễ mừng năm mới cũng không trông thấy được có quần áo mới. Trầm Lãng ra nghèo hơn. Thế nhưng hắn 1 năm có 3 bộ quần áo mới. Mặc kệ trong nhà ở trắc trở, phụ mẫu đều sẽ cho hắn đặt mua. Hạ thiên 1 bộ, thu thiên 1 bộ, lễ mừng năm mới 1 bộ. Mà để Trầm Kiến chưa từng có quần áo mới, đều là xuyên Trầm Lãng cũ quần áo. Hắn thật không biết tại sao lại như vậy, phụ mẫu sẽ như này thiên vị hắn thậm chí đều không có đạo lý. Để Trầm Kiến là không có tiền đồ. Mỗi ngày ở bên ngoài mù hỗn. Nhưng so với phía trước Trầm Lãng đã tốt hơn rất nhiều a. Trầm Lãng ngoại trừ dáng dấp tuấn mỹ bên ngoài. Hoàn toàn không có là chỗ. Như không phải trái đất Trầm Lãng xuyên qua. Chỉ bằng cái này trẻ đần độn. Không muốn nói cho phụ mẫu dưỡng lão. Cuộc sống mình cũng không thể thống trị. Cần phụ mẫu một mạch chiếu cố đến lão. Sau đó mới từ để nuôi sống chiếu cố. Phế vật Trầm Lãng, phía trước ngươi thiếu cha mẹ cùng em trai liền do ta tới trả, dùng cả đời tới trả. Trầm Lãng trong lòng âm thầm lập thệ. Nhất định phải để cho phụ mẫu được sống cuộc sống tốt. Nhất định phải để cho để cưới vợ. Thành gia lập nghiệp có tiền đồ. Mà việc cấp bách chính là vượt qua trước mắt cái này nguy cơ. Điền Hoành cho hắn 3 ngày gom góp 1.000 kim tệ. Bây giờ đã chỉ còn hạ 2 thiên. Thời gian vừa đến, Trầm Lãng như không cầm ra 1.000 kim tệ. Hội xảy ra chuyện gì? Điền Hoành hội giết hắn toàn bộ ra. Hắn nhất quán làm được làm được. Trong vòng 2 ngày kiếm đủ 1.000 kim tệ khả năng sao? Sáng sớm ngày kế, Trầm Lãng rời giường chi sau cho cha cùng để nấu thuốc, rửa mặt chi sau ăn điểm tâm. Rầm rầm rầm. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, mẫu thân khuôn mặt trên bất an, liền muốn đi mở cửa. Ta đi mở. Trầm Lãng đạo. Khai môn chi về sau, quả nhiên là Điền Hoành thủ hạ chính là 13, 14 nghĩa tử. Thời gian cấp bách, đi kiếm tiền đi. Điền Thập Tam nói thẳng, ngữ khí như trước phong khinh vân đảm. Đại lang, làm sao vậy? Mẫu thân hỏi. Nương, không có việc gì, là ta 2 cách bằng hữu. Trầm Lãng đạo. Mẫu thân nhiệt tình nói, là đại lang bằng hữu a, cái kia cùng đi hút cháo đi. Điền Thập Tam cười nói, không cần, chúng ta ăn cơm xong cảm tạ đại nương. Nụ cười của hắn cũng rất nhiệt tình. Hoàn toàn nhìn không ra là một cái sát thủ. Hoàn toàn giống như là một cái hảo tiểu hỏa. Trầm Lãng không chút hoang mang đem trong bát cháo gạo trắng uống xong. Mẫu thân rồi lại đưa qua tới một cái trứng gà. Nói. Mau ăn. Hắn bản năng sẽ đem trứng gà cho cha. Ăn, lập tức ăn. Mẫu thân như đinh chém sắt nói, nhưng sau lại lột một cái trứng gà cho cha cùng đệ đệ nhất người phân nửa. Được, ta ăn. Trầm Lãng đạo. Nhìn hắn ăn xong, mẫu thân mới mặt mày rạng rỡ. Nương, ta và bằng hữu cùng đi trong thành, nay thiên học đường tới một cái rất lợi hại tiên sinh. Trầm Lãng đạo. Mẫu thân tức thì khẩn trương nói. Đại lang, vậy ngươi buổi trưa trở về ra ăn cơm không? Trầm Lãng nói. Buổi trưa khẳng định không chạy trở lại. Muộn trên cố gắng hết sức trở về ra ăn. Điền Thập Tam nhiệt tình nói, đại nương, ta ra đang ở trấn lên, sẽ không để cho Trầm Lãng đói bụng. Mẫu thân nói, cái kia làm phiền ngươi a, lấy về sau trong nhà đại nương cho ngươi trứng gà luộc ăn. Được. Điền Thập Tam nụ cười trên mặt càng thêm thật thà. Nhưng về sau, Trầm Lãng ly khai ra đi kiếm tiền, Điền Thập Tam, Điền Thập Tứ theo ở phía sau một tấc cũng không rời. 1000 kim tệ đối với hắn ra mà nói thiên văn sổ tự. 4 tiếng đồng hồ về sau, Trầm Lãng đi ra 30 mấy dặm, đã sắp đến Huyền Vũ Thành. Này thì phía trước đường trên có 2 nam tử. Khí cấp bại phôi bước đi. Vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Chắc là 2 cha con. Phụ thân hơn 40 tuổi. Nhi tử 20 mấy tuổi. Điền Thập Tam tiến lên một bước. Nhiệt tình nói. Lý Thúc. Đại Lộ ca. Đã lâu không gặp a, đôi phụ tử kia đứng vững. Thấy là Điền Thập Tam. Biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh cũng đổi trên nụ cười nói. Há. Là 13A. Có chút thời gian không thấy. Điền Thập Tam nhiệt tình nói. Thúc. Làm sao cũng không đi trong nhà ngồi, cha ta đều muốn ngươi. Hôm qua còn lẩm bẩm ngài cũng không đi trong nhà uống trà. Ngài tuy là thiếu chúng ta ra một điểm tiền. Nhưng cũng ngàn vạn lần không nên xa lạ. Ngài cùng ta cha không phải huyên đệ hơn hẳn huyên đệ a. Người đàn ông trung niên kia nói, ngày mai sẽ đi, ngày mai sẽ đi. Điền Thập Tam tiến lên, ôm đôi phụ tử kia, hướng bên cạnh ruộng lúa sâu chỗ đi tới, lại đi vào rừng cây. Thúc, ngày khỏe ít ngày cũng không đi ta ra ăn. Cha ta chuyên môn đánh hảo tửu đều thiêu. Cái này không phân phó ta tiến khối thịt đến trong nhà ngài đi. Không nghĩ tới nay thiên đúng dịp gặp phải thúc. Điền Thập Tam ôm 2 cha con tiến nhập rừng cây về sau, ngữ khí càng thêm thân thiết, phảng phất thân thúc chất. Đúng rồi. Thúc, Điền Thập Tam hướng trung niên nam tử kia nói. Cha ta nói. Ngài thiếu chúng ta ra cái kia tiền không cần trả. Người đàn ông trung niên kia nói, vậy không tốt lắm ý tứ, nhiều không có ý tứ a. Điền Thập Tam nói. Ngài cùng ta phụ thân vài chục năm giao tình. Tình như huyên để chút tiền ấy tính là gì, ta khi còn bé còn 3 thiên 2 đầu đến ngày ra ăn cơm. Trung niên nam tử kia nói, vậy ta đây ngày mai sẽ chém một cách đầu heo, nhìn cha ngươi đi ăn chung rượu. Được rồi. Điện Thập Tam đạo. Nhưng về sau, hắn cực nhanh rút ra đao nhọn. Phúc đâm. Như tia chớp, đâm vào đôi phụ tử kia trái tim bên trong, động tác mau Trầm Lãng hầu như thấy không rõ lắm. Không có kêu thảm thiết. Không có kêu rên. Đôi phụ tử kia trực tiếp chết đi. Đủ một lát sau. Tiên huyết mới từ vết thương tiêu xạ mà ra. 14 đi làm cho các huyên để qua đây đem cái này 2 cỗ thi thể xử lý. Điền Thập Tam đạo. Điền Thập Tứ nói. Phải. Ca, Điền Thập Tam dùng khăn lụa lau sạch đao nhọn. Nhưng sau cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng. Tỉ mỉ xem chính mình thân trên cùng tay áo. Xác định không có nhiễm vết máu. Nhưng sau hướng Trầm Lãng nói. Xin lỗi a. Chứng kiến 2 cái người quen làm trễ nai một ít thời gian. Chúng ta tiếp lấy chạy đi đi. Được. Trầm Lãng đạo. Từ đầu tới đuôi. Điền Thập Tam biểu tình trên mặt đều không cái gì biến hóa. Đều là mang theo cười. Bao quát lúc giết người. 2 người tiếp tục chạy đi. Hướng Huyền Vũ Thành phương hướng đi tới. Trầm Lãng đột nhiên hỏi. Điền Thập Tam. Vừa rồi người trung niên nhân kia là ngươi thúc? Điền Thập Tam gật đầu nói. Ừ. Cùng ta phụ thân cùng nhau chạy nạn tới được. Vài chục năm giao tình. Khi còn bé thường thường ôm ta. Trầm Lãng nói. Hắn thiếu bao nhiêu tiền? 3 cái kim tệ. Bởi vì là người quen. Lợi tức thấp một ít. Lợi cổn lợi chi sau 20 ngũ cái kim tệ. Điền Thập Tam nói, hắn không trả nổi, hôm qua hai cha con đi bàn bạc còn thiếu vài cái kim tệ đòi nợ. Bởi vì 20 ngũ cái kim tệ, Điền Thập Tam không chút do dự giết hai cha con này. Vẫn có vài chục năm giao tình phụ tử, mà Trầm Lãng đủ thiếu 1000 kim tệ. Điền Thập Tam nói, Trầm Lãng, ta biết ngươi chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, thừa lại Hạ Hai Thiên muốn kiếm được 1000 kim tệ hoàn toàn là người si nói mộng. Cho nên bây giờ nói cho ta ngươi làm không được. Ta cho ngươi một cái thống khoái. Đừng lãng phí ta 2 ngày thời gian. Như thế nào nhưng về sau. Hắn lấy ra sắc bén tiểu đao trà lau nhất lần lại một lần. Chỉ cần Trầm Lãng gật đầu một cái, hắn ngay lập tức sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem bên ngoài giết chết. 1000 kim tệ có thể là trên bách hộ nhân gia mấy thập niên tích xúc. Hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Bằng vào Trầm Lãng một cách như vậy tiểu tử nghèo, 2 ngày thời gian muốn kiếm 1000 kim tệ, thật là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Lãng nhìn Điền Thập Tam, chân thành nói, không cần 2 ngày, nay thiên liền có thể. Điền Thập Tam kinh ngạc nói, quả thực Trầm Lãng nói, trong vòng 3 canh giờ, ta liền kiếm được cái này 1000 kim tệ. Điền Thập Tam con mắt mở to cả kinh nói, 3 canh giờ đây hoàn toàn nhường không thể tin được a. Trầm Lãng nói, đúng, trong vòng 3 canh giờ. Trầm Lãng cùng Điền Thập Tam tiến nhập Huyền Vũ Thành bên trong. Huyền Vũ Thành là Nổ Giang quận 8 thành một trong. Hạt Hạ có 25 trấn. Tổng nhân khẩu vượt lên trước 250 ngàn. Quang Thành trong nhân khẩu liền vượt lên trước 30 ngàn. Trầm Lãng chú ý tới Huyền Vũ tường thành dĩ nhiên vượt lên trước cao 12 mét, xung quanh dài gần 10 dặm. Tại Trung Quốc cổ đại rất nhiều hành tỉnh chủ thành cũng chưa chắc có cao 12 mét tường thành. Này chỉ có thể chứng minh rồi một việc tình. Cái thế giới này vũ lực trình độ viễn siêu Trung Quốc cổ đại. Cho nên cần cao hơn tường thành thủ hộ. Trên tường thành sĩ binh đại thể ăn mặc bì giáp, quan quân ăn mặc áo giáp, dĩ nhiên vượt lên trước hơn mấy trăm người. Vào thành chi về sau, đường phố hi hi nhương nhương, cửa hàng như mây, so với trong tưởng tượng càng thêm phồn hoa. Trầm Lãng ở nhất xa 3 tầng lầu các trước mặt ngừng lại, phía trên chiêu bài viết Cẩm Tú Các. Hắn chẳng những phải ở chỗ này kiếm được một số tiền lớn, còn muốn tàn nhẫn trả thù Từ gia. Sâu sâu hấp một hơi, Trầm Lãng đi vào cái tòa này nguy nga lộng lấy Cẩm Tú Các bên trong. Xin bắt đầu ta biểu diễn. Sử thượng tối cường người ở rể 2 chương 10 phát tài Cẩm Tú Các là bán tơ lụa vải vóc. Cùng Trầm Lãng phía trước ở rể Từ gia là đồng hành. Chỉ bất quá quy mô so với Từ gia nhỏ hơn một ít. Nó chủ nhân Lâm gia mặc dù so sánh lại không trên Từ gia hào phú. Thế nhưng ở Huyền Vũ Thành cũng là nổi danh đại phú chi gia. Ở chung quanh 10 mấy thành đều có cửa hàng chi nhánh. Mấu chốt nhất cái này Lâm gia là Từ gia đối thủ cạnh tranh. Nhìn thấy Trầm Lãng cùng Điền Thập Tam tiến đến, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên bắt chuyện, khách quan ngài khỏe chứ? Nhưng là đến xem vải vóc, chúng ta vừa mới trên thành phố Tân vải bông, ngài sờ một cái xem vừa mịn vừa mềm. Cửa hàng tiểu nhị con mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Trầm Lãng không có tiền, cho nên giao hàng là vải bông mà không phải tơ lụa. Trầm Lãng trực tiếp giữa đường nói cho ngươi gia chủ nhân, ta muốn cùng Lâm gia làm một món làm ăn lớn, chí ít làm cho hắn hàng năm kiếm nhiều 5000 kim tệ. Lời này vừa ra, cái kia tiểu nhị ngẩn ngơ, khuôn mặt trên tuy là mang theo cười, nhưng nội tâm không gì sánh được hèn mọn. Liền cái này nghèo kiết hủ lậu dáng dấp, nếu như hàng năm có thể kiếm 5000 kim tệ, ngươi còn có thể chán nản như vậy? Khách quan, ngài liền đừng đánh thú tiểu nhân. Tiệm tiểu nhị cười nói. Điền Thập Tam ở bên cạnh nói, ta là Hắc Y Bang Điền Thập Tam, mời Lâm gia chủ nhân đến đàm luận nhất chuyện làm ăn. Lời này vừa ra, tiểu nhị liền không dám không xem ra gì. Điền Hoành Hắc Y Bang ở toàn bộ Huyền Vũ Thành đô là tiếng tăm lừng lẫy. Làm bản bạc, ký quán, phòng vay sinh ý, tuy là bình thường cùng Lâm gia nước giếng không phạm nước sông, nhưng như vậy Hắc Bang thế lực có thể không đắc tội, cố gắng hết sức không đắc tội.

chỉ là đổ tính đánh cược lớn nhất cách mà thôi. Phản chính hắn bằng lòng tự ra trong vòng 3 ngày giết Trầm Lãng. Nhưng không nghĩ tới Trầm Lãng dĩ nhiên thật làm xong rồi. Nghĩa phụ dĩ nhiên thật đạt được 1.000 kim tệ. Cái kia phụ trách chuyện này Điền Thập Tam đương nhiên cũng có bàng đại công lao. Lợi hại, phục. Điền Thập Tam hướng Trầm Lãng giơ ngón tay cách lên. Trầm Lãng đi tới hậu viện trong phòng bếp. Đem cửa phòng đóng cửa. Bắt đầu chế tạo thuốc nhuộm Lâm lão bản chờ một canh giờ. Trầm Lãng đạo. Được, ta đây đi chuẩn bị ngay kim tệ. Lâm Mặc đạo. Cái này màu vàng kim thuốc nhuộm chế tạo quá trình là vô cùng đơn giản. Năm 2001 xuất bản tơ lụa Trung có cặn kẽ tự thuật. Hàng Châu tơ lụa viện bảo tàng cũng có chuyên môn thể nghiệm chương trình học. Đem hòe mễ đặt ở trong nước hầm, đem màu vàng chất lỏng nấu xuất hiện, xóa bột phấn, vàng sắc thuốc nhuộm liền đi ra. Nhưng về sau, gia nhập vào phèn chua tiếp tục hầm. Như vậy vàng sắc biến thành hoa lệ cao quý chính là vàng chói sắc, sáng trưng, vàng lóng lánh. Cho nên, vẻn vẹn không đến 2 tiếng đồng hồ, Trầm Lãng liền chế được nửa bát vàng ấm ánh sắc thuốc nhuộm. Nhất về sau, Trầm Lãng đem phèn chua cùng dư thừa hòe mễ toàn bộ đặt ở trong lửa cháy hết sạch. Không có lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Trầm Lãng đẩy cửa ra. Cẩm Tú các lão bản Lâm Mặc còn có Điền Thập Tam lập tức vọt tới, thần tình tràn đầy cấp thiết. Trầm Lãng trực tiếp đem nửa chén này màu vàng kim thuốc nhuộm đưa tới. Lâm Mặc hai tay run nhẹ nhẹ, ở ánh nắng hạ nhìn kỹ cái này mới tinh thuốc nhuộm. Hắn không thể không run, cái này không chỉ có riêng là thuốc nhuộm, hơn nữa còn là hắn Lâm gia quật khởi của quý. Loại này màu vàng kim thuốc nhuộm không chỉ có nhan sắc xuất chúng. Hơn nữa ở tơ lụa ở trên ẩm ướt lao độ cũng cực kỳ ra sắc. Nhiễm sắc chi sau gần như không hồi phai màu. Trầm Lãng nói. Lâm lão bản 2.000 kim tệ chuẩn bị xong chưa? Lâm Mặc hướng cái bàn trên chỉ một cái. Phía trên có một cái cặp. Hơn nữa che mở rộng. Bên trong tràn đầy đều là kim tệ. Mỗi cái kim tệ nửa lượng nhiều trọng. Cái này 1.000 kim tệ có mấy chục cân. 2.000 kim tệ. Hoàn toàn là một khoản tiền lớn a. Cúp cho Điền Hoành 1.000 kim tệ sau còn lại hạ 1.000. Đầy đủ làm cho người một nhà được sống cuộc sống tốt. Ở hiện đại trái đất cả đời, Trầm Lãng cũng không có kiếm quá nhiều tiền như vậy. Phối phương đâu? Lâm Mặc hỏi. Trầm Lãng đem trong lòng viết xong bí phương đưa tới. Lâm Mặc mở ra xem. Phía trên chỉ có ngắn ngủi mười mấy cái chữ. Không khỏi kinh ngạc nói. Đơn giản như vậy? Trầm Lãng nói. Đúng. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Mặc nói, chi phí còn không cao. Trầm Lãng nói. Đúng. Rất thấp, thế giới này rất nhiều chuyện tình. Vạch trần về sau liền rất đơn giản. Lâm lão bản nên sẽ không cảm thấy dùng 2.000 kim tệ mua cái này mười mấy cái chữ không đáng giá chứ không. Rất đáng giá, rất đáng giá. Lâm Mặc cười nói. Trầm Lãng nói. Lâm lão bản hiện tại liền có thể tự mình đi nghiệm chứng cái này phối phương. Hơn nửa canh giờ ngài liền có thể chính mình chế tạo ra cái này màu vàng kim thuốc nhuộm. Đợi ngài hoàn thành chi sau ta lại cầm kim tể ly khai. Lâm Mặc không để cho hạ nhân đi làm. Chính mình đi chuẩn bị tài liệu. Chính mình đi hậu viện trù phòng nghiệm chứng Trầm Lãng cho phối phương. Vẹn vẹn nhất tiếng đồng hồ về sau. Lâm Mặc liền chế thành màu vàng kim thuốc nhuộm. Thậm chí so với Trầm Lãng càng thêm ra sắc. Việc này thành, ta Lâm gia muốn phát đạt. Lâm Mặc cười to. Trầm Lãng nói. Vậy chúc mừng Lâm lão bản sớm ngày đánh bại Từ gia. Giành lấy. Cáo từ hắn ôm 2.000 kim tệ. Trực tiếp muốn ly khai. Trầm đã đang ở này lúc bên ngoài vang lên thanh âm quen thuộc. Nhưng về sau, hai cái thân ảnh đi đến. Một cái hắn trước nhạc phụ Từ gia chủ, mặt khác một cái hắn đã từng thê tử Từ Thiên Thiên. Tức thì Trầm Lãng rợn cả tóc gáy. Từ gia chủ nhìn Trầm Lãng, lạnh giọng nói: "Trầm Lãng, ta là đưa ngươi trục xuất khỏi gia môn. Ngươi ghi hận trong lòng ta cũng không trách ngươi, thế nhưng ngươi không nên trộm đi chúng ta nghiên cứu chế ra tân thuốc nhuộm phối phương. Đây chính là Từ gia mệnh căn. Ngươi làm như vậy chẳng những phạm vào trộm tội, còn đắc tội quốc quân. phải bị tội gì à? Cẩm Tú các lão bản lâm mặt kinh ngạc nói. Từ gia chủ, cái này phối phương dĩ nhiên là Trầm Lãng trộm được từ gia chủ đạo. Cái này vị Trầm Lãng phía trước danh tiếng Lâm Huyên không phải là không có nghe qua. Ngu như lợn hết ăn lại nằm, hoàn toàn là một phế vật, chỉ bằng bản lãnh của hắn còn có thể mài tạo màu vàng kim thuốc nhuộm. Cái này phối phương rõ ràng là ta tự ra hao phí vô số tài lực vật lực nghiên cứu chế ra. Kết quả cái này tặc tử dĩ nhiên biện thủ ta, vì sao phải đưa hắn trục xuất ta tự ra? Cũng là bởi vì hắn trộm đồ, còn đùa bỡn ta trong nhà nha hoàn thị nữ. Như này ti tiện nhân phẩm, thấy những điều chưa hề thấy, bây giờ lại dám gạt đến ngươi Lâm Huyên đầu lên đây. Tử Thiên Thiên ôn nhu nói. Như không ngoài dự liệu, chắc là hắn lật ta ngăn kéo, thấy được cái này phối phương cho nên len lén nhớ ký Trầm Lãng. Ta biết ngươi hận ta từ ra, thế nhưng cũng không nên phạm hạ cái này chờ hành vi phạm tội. Cẩm Tú các lão bản lâm mặt khom người nói. Xin lỗi từ gia chủ, ta kém chút lên cái này tặc tử thỏa đáng, ta đương thời còn trong lòng buồn bực. Cái này Trầm Lãng ngu xuẩn bất kham, thế nào sẽ có cái này chờ tuyệt diệu phối phương. Nguyên lai là trộm được. Vậy thì đúng rồi, ta đây liền báo quan, nhường tới đây chóc nã cái này tặc tử. Từ gia chủ ánh mắt băng lãnh nhìn Trầm Lãng nói. Ngươi ở nơi này nói thật với ta, cái này vàng ấm ánh sắc thuốc nhuộm phối phương có phải là ngươi hay không? Ở từ gia trộm, ngươi chỉ có một lần mở miệng cơ hội. Từ Thiên Thiên ôn nhu nói. Trầm Lãng, như ngươi nhận cái này tội, cái kia niệm lúc trước tình cảm lên, cái này trộm chúng ta ra liền không so đo. Như ngươi dám không tiếp thu, cái kia phụ thân liền phải tức giận. Trầm Lãng toàn thân tóc gáy đều dựng lên, đủ vài giây sau lỗ chân lông mới trầm tính lại. Đối mặt trước mắt cuộc diện này, hắn không phải là không có dự liệu quá. Thế nhưng chân chính phát sinh thời điểm vẫn còn có chút nhường vô cùng kinh ngạc a. Lâm gia một mạch thứ nhất đều là từ gia đối thủ cạnh tranh. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Càng chưa nói Trầm Lãng cho Lâm gia mang tới cách điều chế mới đầy đủ trọng thương từ gia. Nhưng bây giờ sẽ biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Trầm Lãng dùng tốc độ nhanh nhất bình tĩnh lại, hướng Lâm Mặc nói. Lâm lão bản, có thể nói chuyện riêng một chút sao? Lâm Mặc gật đầu nói. Không có vấn đề. Nhưng về sau, Lâm Mặc cùng Trầm Lãng đi tới hậu viện. Trầm Lãng trực tiếp làm hỏi từ gia chủ cùng từ Thiên Thiên là ngươi gọi tới đúng? Lâm Mặc đạo. Trầm Lãng nói. Vì sao? Lâm Mặc nói. Ta biết cái này phối phương có thể cho từ gia sinh ý mang đến đả kích khổng lồ, nhưng ta đi thông chi từ gia chủ qua đây, đối với ngươi trả đũa. Trầm Lãng không tiếp tục hỏi vì sao, mà là chờ câu trả lời của hắn. Lâm Mặc thản nhiên nói. Trầm Lãng, đối với các ngươi người thường mà nói, có tiền như vậy đủ rồi, nhưng đối với chúng ta mà nói, tiền không là trọng yếu nhất, quyền thế và lực lượng mới là trọng trung chi trọng. Không có quyền thế và lực lượng, có nhiều tiền hơn nữa cũng không giữ được, chỉ là đợi giết heo dê. Trầm Lãng nói, ngươi Lâm gia như trở thành quốc vương tơ lụa cung ứng thương, tự nhiên cũng liền có quyền lực. Không, quyền lực này quá phiêu hốt. Lâm Mặc nói, ta nhi tử ở Thiên Nam Vũ viện học tập, thành tích phi thường tốt, lập tức phải tiến hành võ cử. Hắn võ cử thành tích, cùng với tương lai gánh đảm nhiệm cái gì chức quan, so với ta Lâm gia kiếm bao nhiêu tiền trọng yếu hơn nhiều lắm. Từ Thiên Thiên tân vị hôn phu Trương Tấn, ngươi cũng biết hay không, tân vị hôn phu nhanh như vậy từ gia vừa mới đem Trầm Lãng đuổi ra, để Từ Thiên Thiên cùng Trương Tấn đính hôn. Lâm Mặc nói, Trương gia dựa vào sơn là Trúc Thị gia tộc, ngươi phải hiểu Trúc Thị ở trong nước phân lượng. Trúc Thị gia tộc, Nhạc Quốc đỉnh cấp quyền quý, quốc quân phu nhân nương gia, Trúc Nhung càng là Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc, quyền thế huân thiên. Chẳng qua Trương Tấn cưới vợ Từ Thiên Thiên nhất hào thương chi nữ, ngoại trừ nhìn chúng nàng xinh đẹp, chỉ sợ càng nhìn chúng từ gia tiền tài đi. Lâm Mặc lại nói, Trương Tấn phụ thân vừa mới đảm nhiệm Nộ Giang quận thủ, Trương Tấn võ công cao cường, vừa mới trên đảm nhiệm Huyền Vũ thành vệ quân thủ tướng ta như bằng vào cách điều chế mới cướp đi Từ gia sinh ý. Vậy liền đắc tội gia tộc họ Trương cái này tân quyền quý. Ta nhi tử làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói. Vậy ngươi đại khái có thể không mua ta phối phương. Coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Vì sao còn phải bán đứng ta Cẩm Tú các lão bản? Lâm Mặc cười nói. Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Nửa điểm giá trị cũng không có, duy nhất giá trị chính là Trương Tấn cùng Từ gia đối ngươi hận ý. Ta bán đứng ngươi đổi Từ gia một cách nhân tình. Cớ sao mà không làm hơn nữa? Hiện tại cách này cách điều chế mới liền nắm giữ ở trong tay ta. Ta hoàn toàn có thể cùng Từ gia chia sẻ. Sinh ý mọi người cùng nhau làm. Trầm Lãng nói, Từ gia vốn là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt. Coi như ta là một con run dế. Cừu hận giá trị là chưa đủ, nhưng là ta đem cách điều chế mới bán cho ngươi mượn cơ hội phá đổ Từ gia sinh ý. Cho nên cừu hận này giá trị lập tức đã tới rồi. Đúng rồi. Lâm Mặc nói, cho nên Từ gia thiếu nhân tình của ta càng lớn hơn, ta nhi tử tiền đồ liền còn có bảo đảm. Lâm lão bản ngoan độc, ta hiểu được. Trầm Lãng đạo, nhưng sau đi thẳng ra ngoài. Lần nữa trở lại bên trong đại sảnh. Lâm ra vài cách vũ sĩ, Từ ra vài cách vũ sĩ đem Trầm Lãng hoàn toàn bao vây vào giữa. Mà Điền Thập Tam đứng ở bên trên phảng phất đang ngủ một dạng, hai mắt nhắm. Hơn nữa, Huyền Vũ thành vài cách quan viên cũng tới. Từ Thiên Thiên ôn nhu nói. Trầm Lãng, ngươi nói cho mấy vị đại nhân. Cái này tân thuốc nhuộm phối phương có phải là ngươi hay không trộm? Bởi vì ngươi không cam lòng bị ta lăng đi mới làm ra việc này. Ngươi này thì nhận tội, chúng ta có thể không truy cứu. Chỉ coi ngươi nhất thì hồ đồ. Nếu ngươi minh ngoan bất linh, liền đừng trách ta Từ gia vô tình. Nàng cảm thấy Trầm Lãng như vậy bất học vô thuật, trẻ đần độn, vô luận như thế nào cũng không thể có thể nghĩ ra cái này màu vàng kim thuốc nhuộm phối phương. Nhất định là từ đâu trong trộm được. Còn từ đâu trong trộm được, cái này không trọng yếu. Phản chính nhất khẩu muốn nhất định là theo Từ gia trộm. Cũng chính là chắc chắc Trầm Lãng người bật này không thể nghiên cứu ra ngưu bức như vậy cách điều chế mới. Cho nên Từ gia mới yên tâm mà tìm tới vài cái quan viên ở đây. Ha ha ha ha. Trầm Lãng tức thì cất tiếng cười to. Hắn vốn là dự định trước âm thầm mưu hại Từ gia, không nghĩ tới hiện tại sẽ trở mặt. Có chút kế hoạch nên trước giờ tiến hành rồi. Mà bây giờ, liền ở trước mặt tất cả mọi người thống thống khoái khoái vẽ mặt. Chú thích. Cảm tạ đương nhiên là tha thứ nàng lạp vạn tiền khen thưởng. Bái cầu chư vị đại lão phiếu phiếu A. Kịch tình định sẽ không để cho các ngươi thất vọng.